dùng để tiến công hoặc là mê hoặc kẻ địch. Sau khi tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, liền mang trọng điểm chuyển rời đến lĩnh vực tinh thần ý thức, chú trọng tu luyện nguyên thần. Ý thức phóng ra ngoài chính là nguyên thần, hữu hình vô thể, giỏi về dò xét, có thể phát ra ý niệm công kích, có thể tùy ý xuyên qua. Tiến thêm một bước tu luyện, sau khi đạt tới huyền hoàng cảnh giới, liền có thể mang nguyên lực và nguyên thần dung nhập làm một thể, tu luyện thành thân ngoại hóa thân, công thủ song toàn, không gì làm không được, có được rất nhiều năng lực của chân thân. Ý Thiên lặng lặng nghe, những kiến thức này dĩ vãng hắn không được biết, cho hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bằng tu vi Ý Thiên trước mắt, muốn ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ nguyên lực phân thân, vậy quả thực rất dễ dàng. Ý thức phóng ra ngoài ngưng tụ thành nguyên thần, đối với Ý Thiên mà nói cũng là dễ dàng. Nhưng duy chỉ có cái thân ngoại hóa thân này, Ý Thiên không làm được, bởi vì hắn chưa từng học qua, cũng không biết được. Tiêu Minh Nguyệt ở bên cạnh Ý Thiên, âm thầm truyền âm nói, Phi Vũ, ngươi ngàn vạn phải chú ý người này. Theo ta được biết, Mông Ngao này tuổi không lớn lắm, nhiều nhất 25-26 tuổi, bên ngoài cực kỳ anh tuấn, nhưng làm người lại vô cùng tà môn. Ý Thiên lén dò hỏi, tà môn, có ý gì? Tiêu Minh Nguyệt nói, Mông Ngao ngoại hiệu Tà Tình Công Tử, nghe nói vô cùng háo sắc. Nhưng hắn lại khác với những kẻ háo sắc bình thường, có nữ tử cực đẹp, hắn lại không để vào mắt, có nữ tử tướng mạo bình thường, hắn lại không chịu buông tha. Về phần tại sao thì tựa như không có ai biết tin tức chính thức. Ý Thiên mày kiếm khẽ nhếch, Mông Ngao đúng là sắc lang đặc thù. Nhưng mà từ chuyện Mông Vũ hướng về Tiêu Minh Nguyệt ra tay phân tích, đoán chừng là hắn nhìn trúng sắc đẹp của Tiêu Minh Nguyệt. Tiêu Minh Nguyệt trải qua mây mưa, chính là thiểu phụ xinh đẹp hiếm thấy, mặc dù đặt ở Phi Vân Thành, coi như là đại mỹ nhân khó gặp. Thân ngoại hóa thân thì rất giỏi sao, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi động ngôi, đã muốn ta bó tay chịu trói. Thời điểm đối mặt địch nhân, Ý Thiên cũng không yếu thế. Rốt cuộc đây là tính cách Ý Thiên, hay là bị trí nhớ Nam Cung Phi Vũ ảnh hưởng, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nói chuyện nhất định là không được, nhưng ta có rất nhiều thời gian, dù sao người gấp cũng không phải ta. Mông Ngao thái độ rất rõ ràng, không cần phải vội, dù sao ngươi trốn không thoát. Ý Thiên cẩn thận lưu ý tình huống ngoài thân một chút. Nơi này quả thật bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách, muốn thuận lợi rời đi, đoán chừng là rất không có khả năng. Ngươi đã không đổi, vậy ta hỏi ngươi, vì sao ra tay đối với nàng? Mông Vũ cười ta nói, bởi vì nàng khác nữ nhân bình thường. Ngươi xem trọng sắc đẹp của nàng. Ý Thiên đồng tử hơi co lại, trong mắt sát khí lộ ra. Mông Vũ cười giả tạo nói, nàng tuy đẹp, nhưng còn không tính là tuyệt sắc, ta sở dĩ nhìn chúng nàng, đó là bởi vì nàng có được đặc thù thể chất Tam Huyền Âm Mạch. Tam Huyền Âm Mạch. Ý Thiên còn là lần đầu tiên nghe được, Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt cũng nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu Tam Huyền Âm Mạch đại biểu cho cái gì. Mông Vũ cười to nói, không hiểu phải không, bằng ngươi một võ hồn ở Vọng Nguyệt Trấn, mặc dù tu vi có chỗ tăng tiến, nhưng đối với những thứ này thì rốt đặc cắn mai. Nói thiệt cho ngươi biết, trên đời nam nữ như âm dương lưỡng nghi, tương sinh nam là dương, nữ là âm. Trong thể nữ tử nội tiên thiên ẩn chứa huyền âm khí, căn cứ thân thể khác nhau mà tồn tại khác nhau. Âm khí ở trong thể nội ngưng tụ thành một cỗ xưng là huyền âm mạch, nữ nhân bình thường âm khí trong thể nội có hạn, thuộc về đơn huyền âm mạch. Tiêu Minh Nguyệt ngạc nhiên nói, đơn huyền âm mạch. Mông Ngao liếc mắt Tiêu Minh Nguyệt, vô cùng tự ngạo tiếp tục nói, đơn huyền âm mạch vô cùng bình thường, tương đối đặc biệt chính là song huyền âm mạch, loại nữ nhân này ngàm dặm chọn một, âm khí trong thể nội là gấp 10 lần nữ nhân bình thường, đối với người tu chân là lô đỉnh rất tốt. Mà tam huyền âm mạch càng khó có được, thuộc về thể chất trong vạn không có một. Âm khí trong thể nội so với nữ nhân bình thường mạnh mẽ hơn trăm lần. Ở Đạo Châu và Phật Châu, đều là song tu đạo lữ thượng thừa, ở Nam Dương lại càng chân quý. Ý Thiên nghe Mông Ngao nói như vậy, trong lòng đột nhiên minh bạch biệt hiệu Tà Tình Công Tử của Mông Ngao từ đâu mà đến. Theo Tiêu Minh Nguyệt nói, Mông Vũ rất háo sắc, nhưng tiêu chuẩn lựa chọn nữ nhân rất cổ quái, người bình thường không lý giải được. Hôm nay, kết hợp Mông Ngao nói như vậy, có thể biết rõ, Mông Vũ lựa chọn nữ nhân không phải nhìn bên ngoài, mà là nhìn thể chất đối phương. Vân Hoang Đại Lục bao la vô biên, thế nhân vô số, vẹn vẹn Phi Vân Thành nhân khẩu đã vượt qua 6.000 vạn, trong đó nữ nhân song huyền âm mạch tuy ngàn dặm có một, nhưng cũng không ít. Những nữ nhân này bên ngoài có tốt có xấu, có L xinh đẹp, có xấu xí, nhưng đối với Mông Vũ mà nói, chẳng qua đều là lô đỉnh mà thôi, khác nhau không lớn. Vì truy cầu trường sinh, truy cầu tiên đạo, Mông Ngao không ngừng tìm kiếm lô đỉnh, cái này làm hắn có danh xưng Tà Tình Công Tử. Người bình thường không biết tình huống cụ thể, đều cảm thấy Mông Vũ cổ quái, lại không biết lựa chọn của hắn là có huyền cơ. Thì ra ngoại hiệu Tà Tình Công Tử của ngươi, chính là vì vậy. Ý Thiên nói như vậy làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng Mông Vũ lại nở nụ cười. Đầu óc của ngươi ngược lại rất thông minh, thoáng cái liền đoán được huyền diệu trong đó. Thế nhân đều nói đầu ta có bệnh, lựa chọn nữ sắc cổ quái ly kỳ. Bọn họ nào biết đâu rằng, ta có thể ở 22 tuổi thành tiểu huyền hoàng, tất cả đều là bởi vì điên đảo âm dương phân ly đại pháp của ta. Hôm nay ta 25 tuổi, dĩ nhiên là đệ nhất huyền hoàng phi vân thành, huyền dương cung. Qua không lâu, ta liền có thể tấn thăng thánh hoàng, từ nay về sau dương danh thiên hạ. Tiêu Minh Nguyệt khẽ nói, loại người vô sỉ không biết xấu hổ như ngươi, vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng tấn thăng thánh hoàng. Mông Ngao cười to nói, ngươi sai rồi, nếu không có gặp ngươi, ta phỏng chừng còn phải một năm thời gian, mới có cơ hội trùng kích thánh hoàng. Nhưng hôm nay gặp ngươi tam huyền âm mạch thân, nhiều nhất một tháng, ta liền có thể tấn thăng thánh hoàng. Lúc này đây ta vất vả đi một chuyến, có thể nói là thu hoạch quá nhiều. Ý Thiên cười lạnh nói, chớ đắc ý quá sớm, chúng ta còn không có rơi vào tay ngươi. Mông Ngao cười giả tạo nói, yên tâm, các ngươi sẽ lập tức rơi vào tay của ta, bởi vì đây là kết cục đã sớm chú định rồi. Tiêu Minh Nguyệt không quen nhìn Mông Ngao cuồng vọng, hướng về Ý Thiên nói, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Ý Thiên không có trả lời ngay, trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng đáp, tạm thời còn không đi được, hắn đem chúng ta vây ở trong đặc thù lĩnh vực của hắn. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt kinh biến, nghi vấn nói, đặc thù lĩnh vực. Ý Thiên gật đầu không nói, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, đang âm thầm thăm dò. Tiêu Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hư ảnh mông vụ, giọng căm hận nói, hao tổn liền hao tổn, âm thi chủng này cao thủ nhiều như mây, nhìn hắn có thể hao tổn đến bao lâu. Hắn cố ý bám trụ chúng ta, tất nhiên có âm như khác. Ý Thiên cũng không xúc động giống như Tiêu Minh Nguyệt, hắn lập tức liền đoán được duyên cớ trong đó. Tiêu Minh Nguyệt nghi vấn nói, hắn lấy huyền hoàng thân vây khôn chúng ta, đơn giản muốn chậm rãi nhục nhã, có thể có âm như gì. Mông Ngao cười to nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi không phải rất thông minh như, vậy ngươi đoán xem, ta rốt cuộc có âm như gì. Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi cố kỵ mấy tồn tại ở âm thi chủng, nơi này có nhân vật ngươi không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc. Vì thế, ngươi đang di động, muốn đem chúng ta rời ra khỏi âm thi chủng. Tiếng cười của Mông Ngao dừng lại, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, trong âm thi chủng xác thực tồn tại nhân vật ngay cả võ hoàng cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta vây khốn các ngươi, đó là bởi vì ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiêu Minh Nguyệt hỏi, còn một nửa khác là cái gì? Mông Ngao cười ta nói, một nửa khác là vì Nam Cung Vân và Bạch Phong giờ phút này đang trong tay thượng quan thế gia, đêm nay bọn họ cũng sống qua. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt kinh biến, giận dữ hỏi nói, thượng quan thế gia làm gì bọn họ? Quy 4 chương 44, không có lựa chọn nào khác. Ý Thiên sắc mặt tâm lãnh, Mông Ngao lời ấy hiển nhiên là ở kích thích hai người, nhưng tình hình thực tế phỏng chừng cũng kém không xa. Ý Thiên giết thượng quan Trường Phong, người thượng quan thế gia bắt Nam Cung Vân và Bạch Phong, tự nhiên muốn báo thủ, kết quả không cần nhiều lời. Trận hai nạn này đối với Nam Cung Vân và Bạch Phong mà nói, không thể nghi ngờ là tương đối trầm trọng, nhưng đầu sỏ tạo thành là Ý Thiên, là hắn mang đến tai nạn cho Nam Cung Vân, Bạch Phong. Mặc dù trận tai nạn này đổi thành Nam Cung Phi Vũ cũng không cách nào tránh được, nhưng trong lòng Ý Thiên luôn cảm thấy áy náy, hắn phải lập tức chạy tới thượng quan thế gia, nghĩ cách cứu Nam Cung Vân và Bạch Phong ra. Tỉnh táo một chút, hắn là muốn chọc giận chúng ta, sau đó nhân cơ hội ra tay. Trước mắt, mục tiêu thứ nhất của hắn là ngươi, mục tiêu thứ hai mới là ta. Ý Thiên thanh âm cực kỳ lạnh lùng, mặc dù trong lòng của hắn đốt lửa giận hừng hực, nhưng hắn lại bảo trì tỉnh táo, một câu nói toạc ra âm mưu của Mông Ngao. Tiêu Minh Nguyệt lo lắng bất lực, nghĩ đến Nam Cung Vân và Bạch Phong có thể gặp nguy hiểm, nàng trí tình trí nghĩa, há lại có thể xem như không có phát sinh qua. Tỉnh táo có làm được cái gì, bây giờ chúng ta đánh không lại hắn, đi lại không thoát, ngươi nói ứng phó như thế nào? Ý Thiên trầm giọng nói, không nên tự coi nhẹ mình, nếu hắn thật sự nắm chắc, sẽ không cần phải rằng co cùng chúng ta như vậy. Tiêu Minh Nguyệt sững sờ, lập tức thanh tỉnh vài phần, cau mày nói, vậy hắn cố kỵ cái gì chứ? Ý Thiên cười lạnh nói, hắn tự nhiên cố kỵ ta, bởi vì hắn còn không nhìn thấu ta. Mông Ngao cũng cười giả tạo nói, thời gian sẽ làm bí mật trên người của ngươi hoàn toàn hiện lộ, ta cần gì phải gấp gáp chứ? Lời vẫn còn ở thai, hư ảnh Mông Ngao đột nhiên nghiền nát, trong hư không truyền đến một hồi giống giận. Đánh lén ta, ngươi cho rằng như vậy có thể thoát khốn sao? Ánh sáng nhạt chợt lóe, Mông Ngao xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Minh Nguyệt, lấy tay hướng phía trước ngực Tiêu Minh Nguyệt chụp tới, tốc độ nhanh đến làm cho Tiêu Minh Nguyệt cũng không kịp né tránh. Ý Thiên sớm có phòng bị, một tay kéo Tiêu Minh Nguyệt ra, tay phải cong ngón búng ra, một đạo lục sắc tinh mang trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo ánh sáng thật nhỏ, đón nhận một chảo của Mông Ngao. Khinh thường hừ nhẹ quanh quẩn trên không trung, Mông Ngao tựa như là ưu linh, trong nháy mắt lại xuất hiện ở sau lưng Tiêu Minh Nguyệt, tránh được Ý Thiên công kích, tiếp tục tập trung mục tiêu. Tiêu Minh Nguyệt là cao cấp võ tôn, giờ phút này cảm giác mình lại vô dụng như vậy, đã không thể rút, còn làm Ý Thiên vướng hữu. Mông Ngao tu vi cực kỳ kinh người, mặc dù chỉ là một cái thân ngoại hóa thân nhưng thực lực cảnh giới ít nhất cao hơn Ý Thiên vài cấp bậc. Nếu không phải Ý Thiên ở tinh thần ý thức có trình độ cực cao, hắn căn bản là không có lực phản kháng, cũng tuyệt không thể chuẩn xác nắm được nhất cử nhất động của Mông Ngao, trước đó mang Tiêu Minh Nguyệt chuyển đi. Điểm này Mông Ngao hiển nhiên cũng ý thức được, bởi vậy tốc độ hắn nhanh hơn, ý định lấy một loại tốc độ võ tôn không cách nào với tới triển khai công kích. Như vậy cho dù Ý Thiên có thể chuẩn xác nắm được động tác Mông Ngao, lấy hắn thân là võ tôn hạn chế, ở trên tốc độ cũng không ngăn được Mông Ngao. Đến lúc đó, Tiêu Minh Nguyệt tự nhiên sẽ rơi vào trong tay Mông Ngao. Di động tốc độ cao dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác, giờ phút này Tiêu Minh Nguyệt có tất cả cảm giác trong mắt đều là ảo ảnh Mông Ngao, nàng đã không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Ý Thiên rất nhanh liền xuyên qua quỷ kế của Mông Ngao, tâm tư chuyển động, nhất cử mang Tiêu Minh Nguyệt thu vào rồi bên trong không gian chữ vật giới ngón giữa tay trái. Bởi như vậy, trừ phi Mông Ngao đoạt được không gian chữ vật giới trong tay Ý Thiên, nếu không hắn căn bản là không bắt được Tiêu Minh Nguyệt. Làm như vậy cho rằng ta không có biện pháp sao? Mông Ngao thanh âm lộ ra vài phần lãnh khốc, ở trong nháy mắt vang lên, hư ảnh Mông Ngao chợt lóe rồi biến mất, lại biến mất. Ý Thiên dừng lại bất động, nhìn hoàn cảnh bốn phía, ánh sáng âm u lộ ra một cỗ sương mù, đưa thân vào một loại thời không kỳ lạ tựa như ảo mộng. Đây là đặc thù kết giới Mông Ngao thiết hạ, nguyên lực tần suất chấn động cực cao, đạt đến ngay lập tức 36.000 lần, võ tôn hoặc là sơ cấp võ hoàng, trung cấp võ hoàng đều căn bản không đột phá được kết giới này. Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét, xuyên thấu ra ngoài thân kết giới hướng ra ngoài kéo dài, phát hiện bên ngoài là kết giới cùng loại vô cùng vô tận, ít nhất nhiều đến hơn vạn tầng. Tầng tầng bao vây như vậy, đừng nói Ý Thiên rất khó đột phá, cho dù có thể đột phá, một tầng đón lấy một tầng, cũng không biết tới năm nào tháng nào. Ý Thiên trước mắt không sợ ngạnh kháng, chỉ sợ kéo dài, hắn có quy tịch trong người, huyền hoàng cũng không làm gì được. Nhưng nếu Mông Ngao lựa chọn chiến thuật kéo dài, Ý Thiên cho dù có thể đột phá tầng tầng kết giới ngoài thân, lại cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu. Nam Cung Vân và Bạch Phong giờ phút này đang chịu khổ tại thượng quan thế gia, Ý Thiên mặt ngoài tỉnh táo, nhưng trong lòng thật ra tràn đầy lo nghĩ, hắn cũng không hy vọng chứng kiến Nam Cung Vân và Bạch Phong gặp chuyện không may. Mông Ngao, người rốt cuộc muốn thế nào? Suy nghĩ chỉ chốc lát, Ý Thiên dứt khoát đem chuyện làm rõ. Ta vừa rồi có chút mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi không phải tự nhận bất phàm ư, có bản lĩnh ngươi liền tự mình xông ra đi. Ý Thiên tức giận đến cắn răng, từ sau khi biến thành Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên có thể nói thuận buồm xuôi gió, mặc kệ gặp gỡ dạng gì kẻ địch, hắn đều có thể thông dong đương đối. Nhưng hôm nay gặp gỡ Mông Ngao, lại làm cho Ý Thiên ăn thiệt thòi. Từ khi vừa mới bắt đầu, Ý Thiên đã không có chiếm được ưu thế rõ ràng, Mông Ngao thân là huyền hoàng, thực lực so với Ý Thiên cường đại hơn nhiều lắm. Tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi, Nam Cung Vân và Bạch Phong đều đặt mình trong hiểm cảnh, đang chờ Ý Thiên đến cứu, nhưng hắn lại bị vây hãm nơi đây. Đừng vội khoe khoang, âm thi chủng cũng không phải là chỗ ở lâu. Một khi bị thiên niên thi vương phát hiện, ngươi cái gì cũng không có được. Nhìn không ra ngươi cũng biết còn rất nhiều, đáng tiếc ngươi nhất định không thoát khỏi. Ý đồ của ta ngươi nên biết, một là tìm được Tiêu Minh Nguyệt, hai là đem ngươi bắt giữ. Hiện tại nếu ngươi chịu mang Tiêu Minh Nguyệt giao ra, ta liền cho ngươi cơ hội chiến một trận công bình, nếu không chúng ta cứ chầm chậm hao tổn, xem ai kiên nhẫn hơn. Mông Ngao khí định thần nhàn, không chút nào hoảng hốt, hiển nhiên đoán chắc Ý Thiên không có lựa chọn, cũng không còn đường có thể trốn. Ý Thiên tự nhiên sẽ không đem Tiêu Minh Nguyệt giao cho Mông Ngao, nhưng rông dài thế này, hắn cũng hao không nổi, tất phải nghĩ biện pháp khác. Theo tình huống hai bên phân tích, Mông Ngao khẳng định chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu Ý Thiên muốn đánh phá loại cục diện bế tắc này, nhất định phải bắt lấy nhược điểm của Mông Ngao, nếu không không hề có phần thắng. Cẩn thận tính toán, Ý Thiên nhạy cảm thấy được, Mông Ngao có nhược điểm, nhưng nhược điểm này cũng nằm ở trên người Tiêu Minh Nguyệt, điều này làm cho Ý gặp Thiên khó khăn. Ý Thiên phân tích. Mông Ngao sở dĩ coi trọng Tiêu Minh Nguyệt, không chỉ có chỉ là nàng xinh đẹp, trọng yếu hơn là Tiêu Minh Nguyệt có được Tam Huyền Âm Mạch, có thể hiệp trợ Mông Ngao mau chóng trùng kích Thánh Hoàng cảnh, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà quan hệ của Tiêu Minh Nguyệt và Ý Thiên cũng rất sáng tỏ, căn bản không có khả năng dùng Tiêu Minh Nguyệt đến uy hiếp Mông Ngao, cái này khiến cho Ý Thiên vô cùng buồn rầu. Trong trầm tư, Ý Thiên thả Tiêu Minh Nguyệt ra, cũng cẩn thận lưu ý tình huống bốn phía. Ha ha, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Trong hư không, thanh âm Mông Ngao rất đắc ý. Tiêu Minh Nguyệt bất minh sở dĩ, hỏi, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Lời này vừa nói ra, hư ảnh Mông Ngao đột nhiên xuất hiện, ở phía trước Tiêu Minh Nguyệt, trong mắt nhộn nhạo thần quang dâm tà. Ta cười ngươi lập tức sẽ rơi vào bàn tay của ta, đến lúc đó ta sẽ chậm rãi nhấm nháp hương vị của ngươi. Tiêu Minh Nguyệt mắng, xuất sinh, ngươi mơ tưởng. Ý Thiên lôi kéo cổ tay Tiêu Minh Nguyệt, mang ý niệm rót vào trong đầu của nàng, cùng nàng triển khai ý thức trao đổi, để tránh bị Mông Ngao nghe được. Chúng ta bây giờ tình cảnh bất lợi, chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục giằng co, hai là mạo hiểm đột phá. Thời gian cấp bách, không thể kéo dài được nữa, ngươi có biện pháp đột phá liền trực tiếp đột phá, sau đó đến cứu cha mẹ ngươi, ta lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Minh Nguyệt lo nghĩ vạn phần cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn sớm chạy tới thượng quan thế gia. Ý Thiên mặt không biểu tình nhìn Mông Ngao, trong lòng cũng đang khổ tâm. Muốn đột phá cần trả giá, cái giá này sẽ rất lớn. Giá lớn gì? Chỉ cần có thể thoát khốn, có thể đến cứu cha mẹ, bất kỳ giá lớn nào đều đáng cả. Trước mắt tình thế bất lợi đối với chúng ta, nếu rằng co nữa, Mông Ngao tạm thời không làm gì được ta. Nhưng nếu muốn đánh vỡ khốn cảnh, chúng ta nhất định phải bắt lấy nhược điểm của Mông Ngao tiến hành lợi dụng, mà nhược điểm duy nhất của Mông Ngao liền ở trên người của ngươi. Ý Thiên nói làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhược điểm của Mông Ngao như thế nào sẽ ở trên người mình chứ? Ta không rõ, ngươi nói rõ hơn một chút. Từ tình huống trước mắt phân tích, chúng ta tìm không ra nhược điểm của Mông Ngao, duy nhất biết được chính là hắn bắt buộc phải có được ngươi, đây chính là nhược điểm của hắn. Mông Ngao nhìn chúng chủ yếu là tam huyền âm mạch, có thể cho hắn mau chóng trùng kích thánh hoàng cảnh, đối với hắn cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta có biện pháp phá hư tam huyền âm mạch trên người của ngươi, Mông Ngao tất sẽ không đáp ứng, như vậy hắn liền tấn công. Như thế nào mới có thể phá hư tam huyền âm mạch thân của ta? Hoặc là nói cho Mông Ngao biết, ngươi có biện pháp phá hư. Ý Thiên chần chờ, điều này làm cho hắn mở miệng như thế nào chứ? Sao không nói lời nào, thật sự là gấp chết người, ngươi có biện pháp thì nói thẳng là được. Trước mắt thời gian quan trọng nhất. Ta tạm thời không thể nghĩ được phương pháp phá hư tam huyền âm mạch đích, bất quá ta đối với âm dương chi đạo có biết một hai. Mông Ngao là tu luyện điên đảo âm dương phân ly đại pháp, hắn tìm kiếm nữ nhân âm khí rất nặng làm lô đỉnh, tất nhiên là thông qua phương thức thái âm bổ dương đến để thăng tu vi của mình. Cái này thì thế nào chứ? Ý Thiên trần chờ nói, Mông Ngao để ý nhất chính là âm khí trong thể nội ngươi, nếu cô âm khí này bị người khác hút đi, hy vọng của hắn chẳng phải liền thất bại rồi. Bị người khác hút đi. Ngươi nói là, khiếp sợ nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp Tiêu Minh Nguyệt nổi lên vẻ kinh hãi. Ý Thiên có chút bước cảm, thần sắc không dao động, ý niệm quanh quẩn ở trong đầu Tiêu Minh Nguyệt. Chúng ta nếu muốn đột phá Mông Ngao dây dưa, nhất định phải dụ dỗ Mông Ngao chủ động tấn công, đến lúc đó lôi đình một kích. Vì dụ dỗ Mông Ngao, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều, hy sinh nhan sắc. Chúng ta giả phượng hư hoàng, chỉ cần có thể lấy giả đánh cháo, ta liền có nắm chắc đưa cái thân ngoại hóa thân này đánh chết. Tiêu Minh Nguyệt kinh hãi cực kỳ, ý thức cũng nổ tung, làm cho nàng và Nam Cung Phi Vũ giả phượng hư hoàng dụ địch, đây cũng quá hoang đường. Quy 4 chương 45, sát dụ Mông Ngao. Ý Thiên đề nghị mặc dù hoang đường, nhưng Ý Thiên phân tích cũng rất có đạo lý, cái này tựa như cũng là biện pháp duy nhất. Dù sao Mông Ngao là huyền hoàng, hơn nữa còn là đệ nhất huyền hoàng dưới Thánh Hoàng Huyền Dương Cung, không phải huyền hoàng thông thường có thể so sánh. Ý Thiên cho dù lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua 4 cấp. Loại tình huống này, nếu không đi binh hiểm chiêu, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Trước mắt, thời gian lẳng lặng chảy xuôi. Nam Cung Vân và Bạch Phong đặt mình trong hiểm cảnh, tình huống không ổn. Thời gian càng lâu, bọn họ bị thương tổn càng lớn. Ngươi, suy nghĩ mặc dù tốt, nhưng ngươi là nhi tử Nam Cung Vân. Chúng ta, hô, được rồi. Chúng ta tiếp tục nghĩ biện pháp. Ý Thiên rõ ràng cảm thụ của Tiêu Minh Nguyệt. Mặc kệ mình có phải là nhi tử Nam Cung Vân hay không, lấy tình cảm của Tiêu Minh Nguyệt với Nam Cung Vân, nàng cũng không cách nào tiếp nhận loại chuyện này, dù là chỉ là giả phượng hư hoàng. Hai người các ngươi thương lượng nửa ngày, đã có kết quả chưa? Nếu không có kết quả, liền tiếp tục thương lượng, dù sao ta không có sao, cũng không biết Nam Cung Vân và Bạch Phong hiện tại thế nào. Mông Ngao thanh âm tựa như một cây đao nhọn, thật sâu chen vào trong lòng Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên từng cẩn thận phân tích qua hiện trạng, mình thể chất đặc thù. Mông Ngao không làm gì được chính mình. Nhưng nếu Mông Ngao tránh không chiến một mực dây dưa, Ý Thiên cũng không thoát được. Dù là Ý Thiên có linh khí quy tịch và tiên khí hồng vân cháo trong người, Mông Ngao chỉ cần không chính diện giao phong, Ý Thiên bởi vì cảnh giới tu luyện, căn bản là không làm gì được đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, Ý Thiên cũng chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, nghĩ cách dụ dỗ Mông Ngao chủ động tấn công, âm thầm thi triển hồng vân cháo, mang Mông Ngao vây hãm trong đó, liền có thể mượn nhờ lực quy tịch chém giết. Nhưng mà muốn dụ dỗ Mông Ngao, nhất định phải để Tiêu Minh Nguyệt hy sinh nhan sắc. Mông Ngao nói như vậy, Tiêu Minh Nguyệt tức giận đến nổi giận, giận dữ hét: "Ngươi quả thực vô sỉ cực kỳ, đem thể diện Huyền Dương cung vứt hết." Mông Ngao khinh thường nói: "Trong thế giới mạnh được yếu thua, thực lực trọng yếu nhất. Có thực lực thì có vinh quang, thể diện tự nhiên cũng có. Loại xuất sinh như ngươi, ta cũng không muốn nói chuyện." Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tiêu Minh Nguyệt nhìn Ý Thiên, phát ra ý thức trao đổi: "Ngươi thật có nắm chắc đánh chết Mông Ngao thân sao?"

Bởi vì quy tịch đã tới gần mông ngao, ngòi bút phóng ra lục sắc tinh mang, trong nháy mắt liền đánh nát tầng tầng phòng ngự quang giới ngoài thân mông ngao, trực tiếp tác dụng lên hư ảnh. Phong mang tuyệt thế, đương trúc quy tịch. Linh bút quy tịch uy lực không gì không phá được, sau khi cùng ý thiên dung hợp, không những có thể tiêu diệt thân thể thuần túy, còn có thể tiêu diệt nguyên thần cường đại. Mông ngao thân ngoại hóa thân có được thực lực huyền hoàng cấp, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên lực và nguyên thần dung hợp, đối mặt quy tịch không gì không phá được, mặc dù không ngừng tạo ra phòng ngự kết giới, đáng tiếc đều không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bị quy tịch xuyên thủng. Đáng giận. Không. Không. Không cam lòng giống giận, mông ngao thân ngoại hóa thân đã bị linh bút quy tịch đâm trọng thương, lập tức bị cắn ướt. Lục quang chợt lóe, quy tịch vầng sáng nổ mạnh, làm cho hồng vân cháo tự động tản ra, tựa như không dám tới gần nó. Ý thiên ánh mắt sáng ngời, hắn có thể tinh tường cảm giác được, sau khi quy tịch thôn vệ thân ngoại hóa thân mông ngao, thực lực lại tăng lên rõ ràng, làm cho ý thiên tu vi cũng liên tiếp tăng lên, nguyên lực chấn động, lại tại thời khắc này đột phá hạn chế võ tôn, hướng phía võ hoàng rảo bước tiến lên. Mông ngao thân ngoại hóa thân có được 5 thành lực lượng của chân thân, vô luận nguyên thần hay là nguyên lực đều cực kỳ cường đại, bằng vào tu vi võ tôn, là căn bản không luyện hóa được. T-U-I-N-E-T cũng may linh bút quy tịch không giống, nó có thể luyện hóa thân ngoại hóa thân này, nhưng ở trong quá trình luyện hóa trực tiếp tàn phá nguyên thần ý thức thân ngoại hóa thân, không cách nào thu hoạch tri thức và trí nhớ phong phú của mông ngao. Đổi thành ý thiên, hắn có thể đọc được tất cả tin tức thân ngoại hóa thân nắm giữ, chỉ không cách nào luyện hóa mà thôi. Đây là sự khác biệt của ý thiên và quy tịch, ai cũng có sở trường riêng. Mông ngao chính là huyền dương cung đệ nhất huyền hoàng, so với huyền hoàng thông thường tu vi mạnh hơn mấy lần. Quy tịch thôn phệ luyện hóa mông ngao thân ngoại hóa thân, hấp thụ ước chừng 6 tầng lực lượng, còn thừa 4 tầng lực lượng bị ý thiên hấp thu. Vì vậy, số lượng nguyên lực trong người ý thiên quần quận gia tăng, tần suất chấn động liên tiếp trèo cao, trong nháy mắt đã đột phá cực hạn 1 vạn lần, không hề đứt đoạn dâng lên. Ý thiên thu hồi linh bút quy tịch, nhìn thoáng qua Tiêu Minh Nguyệt bên cạnh, ánh mắt có chút kỳ quái. Người làm sao vậy? Cảm thấy được ý thiên khác thường, Tiêu Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, trên khuôn mặt còn có dạng mây đỏ chưa từng tan đi. Ta muốn giúp ngươi tấn thăng võ hoàng. Ý thiên ánh mắt phức tạp, đối với Tiêu Minh Nguyệt tràn đầy cảm giác cái nấy. Lúc này đây đánh chết thân ngoại hóa thân mông ngao, Tiêu Minh Nguyệt hy sinh thật lớn, vừa vặn chỗ tốt đều bị ý thiên được, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Vì hồi báo Tiêu Minh Nguyệt, ý thiên làm ra một quyết định, một hơi mang 65 cây thiên nhiên huyết sâm đánh vào người Tiêu Minh Nguyệt, hiệp trợ nàng đột phá võ hoàng cảnh giới. Ta lập tức sẽ tấn thăng võ hoàng, sẽ có thiên kiếp rất lợi hại đánh xuống. Giờ phút này ta giúp ngươi tấn thăng võ hoàng, có thể thay ngươi chống đỡ thiên kiếp, rồi vận dụng lực lượng của ta rèn luyện thân thể cho ngươi, miễn đi nguy hiểm độ kiếp. Thì ra cử động lần này ý thiên dụng tâm kín đáo, hắn muốn báo đáp Tiêu Minh Nguyệt. Huyết xâm nhập vào cơ thể, Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân khô nóng, trong người nguyên lực quần quận lưu động, vô số linh khí chuyển hóa làm nguyên lực, làm cho tu vi nàng tăng nhiều, kinh mạch rất nhanh bị nhồi vào, nguyên lực tần suất chấn động bắt đầu cấp tốc đề cao. Ý thiên thu hồi hồng vân trao đúng lúc, phát hiện như cũ đang ở trong âm thi chủng, dưới bầu trời đêm ánh mây hội tụ, một đầu cự thú ở trong mây rít gào. Đột nhiên, một đạo tia chớp sáng chói từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Minh Nguyệt bổ tới, đúng là xích huyết kinh lôi. Ý thiên tay trái vung lên, một đạo quang giới trong suốt xoay quanh ở trên đầu Tiêu Minh Nguyệt, những xích huyết kinh lôi kia rơi xuống xuyên qua quang giới, hóa thành từng vầng sáng, chấn đắc Tiêu Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, nhưng mà từng cái bị thân thể của nàng thu nạp. Tình huống ý thiên so với Tiêu Minh Nguyệt phức tạp hơn. Hỏa Long quyết cao độ vận chuyển, số lượng Hỏa Long nguyên lực đã từ 2 vạn sợi tăng vọt đến 8 vạn sợi, lại còn như trước không ngừng đề cao. Đồng thời, tần suất chấn động nguyên lực đã đột phá cực hạn 1 vạn, đạt đến 1 vạn 1600, cũng tiếp tục dâng lên. Loại tình huống này, thiên kiếp sớm phải rơi xuống, nhưng thiên kiếp của Ý Thiên lại chậm chạp chưa tới. Phi Vân Thành không trung, một đoàn lôi vân cực lớn đang bành trướng, một cự thú ba đầu ở trong mây rít gào, phảng phất muốn xé rách thiên địa, độc bá thiên hạ. Trong người Ý Thiên, thiên hạ xích viêm dị thường sinh động, Hỏa Long quyết vận chuyển tốc độ cao nhất, kỳ lân thánh quả trong đan điền đã nhanh chóng dung hợp, phối hợp thánh nhân huyết, hóa thành lực lượng liên tục không ngừng, khiến cho tu vi ý thiên tăng vọt lần nữa. Rất nhanh, số lượng Hỏa Long nguyên lực vượt qua 10 vạn sợi, nguyên lực tần suất chấn động vượt qua 1 vạn 6000 lần, thiên kiếp mới bắt đầu hàng lâm. Trong bầu trời đêm, lôi vân cực lớn bao phủ Phi Vân Thành, từng đạo tia chớp từ trong lôi vân bay ra, bổ lên trên đầu ý thiên. Những tia chớp này một đạo đón lấy một đạo, một lớp đón lấy một lớp, như mưa to tầm tã quần cuộn rơi xuống, mang phạm vi vài dặm âm thi chủng chiếu lên một mảng sáng ngời. Phụ cận, những cao thủ vây xem gặp tình huống như vậy, đều cảm thấy kinh ngạc, các loại suy đoán quanh quẩn ở trong bầu trời đêm. Đây là lôi kiếp sao? Tại sao lại cường đại như thế?

hủy diệt lực cao độ dày đặc điên cuồng chấn động, lại thủy chung không làm gì được Âm Dương Thần Tinh. Ý Thiên toàn tâm toàn ý tu luyện Tử Điện Thần Lôi Quyết, vô số lôi điện lực điên cuồng dũng mãnh vào trong thể nội, ở pháp quyết dẫn đạo, chuyển hóa làm chí cương lực một cỗ cương mãnh bá đạo, không gì không phá được. Cổ lực lượng này vận hành tốc độ cao trong thể nội Ý Thiên, thôi động Tử Điện Thần Lôi Quyết cảnh giới không ngừng tăng lên. Một màn này rằng co một lát, lập tức thiên kiếp lực bắt đầu yếu bớt, cự thú ba đầu trong lôi vân cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cũng biến ảo thành lôi điện lực, sáp nhập vào công kích. Lúc này Ý Thiên hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, đối với Tử Điện Thần Lôi Quyết tràn đầy hứng thú. Hơn nữa, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, Tử Điện Thần Lôi Quyết ở trong quá trình tu luyện đã bất chi bất giác sáp nhập vào trong Vạn Tượng Vô Cực. Tử Điện Thần Lôi Quyết chính là pháp quyết bí truyền Âm Dương Thần Minh Tông, tồn tại trong Âm Dương Thần Tinh, huyền diệu vô song, uy lực tuyệt luân. Âm Dương Đồ trong thể nội Ý Thiên hiện ra ở trên trán, cùng Âm Dương Đồ phía trên liên thông lẫn nhau, phát ra quang mang hoa mỹ tác dụng lên Âm Dương Thần Tinh, liên tục không ngừng hấp thụ lôi điện lực. Tình hình rằng co một hồi, Âm Dương Thần Tinh liền bay trở về Âm Dương Đồ trên trán Ý Thiên, lập tức cùng Âm Dương Đồ biến mất trong thể nội Ý Thiên. Ngay sau khi Âm Dương Đồ biến mất, trên trán Ý Thiên lại hiện ra một đạo đồ án tiềm điện, đây là lôi điện ấn ký tu luyện Tử Điện Thần Lôi Quyết ngưng tụ mà thành. Thiếu Âm Dương Thần Tinh bảo vệ, thiên kiếp lực trở nên hung manh vô cùng. May là Ý Thiên tu luyện Tử Điện Thần Lôi Quyết đã có trình độ nhất định, đang cần đại lượng lôi điện lực để thăng tu vi. Như thế, thiên kiếp ra thân, lôi điện nhập vào cơ thể, hủy diệt lực bị Ý Thiên hút vào trong thể nội, chuyển hóa làm Tử Điện Thần Lôi nguyên lực. Đây là một quá trình kéo dài liên tục, nương theo thiên kiếp lực yếu bất mà dần dần biến mất. Lôi vân trên không phi vân thành hóa thành mây đen, mưa to quần quận chút xuống, âm thi chủng lại khôi phục căm trầm, hắc ám, tà mị, quỷ dị. Trong mưa to, phi vân thành khôi phục sự yên lặng. Q4 chương 48, không thể trốn tránh. Ở thành nam bên trong Huyền Dương Cung, một thân ảnh cao lớn ngồi phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn chỗ âm thi chủng. Tam sắc hỏa lôi, thiên kiếp như vậy hẳn là có người tấn thăng làm cao cấp võ hoàng, sẽ là ai chứ? Đáng hận Nam Cung Phi Vũ giết thân ngoại hóa thân của ta, nếu không ta liền có thể biết là ai mạo hiểm tấn thăng ở trong âm thi chủng. Đây là một người tuổi trẻ anh Tuấn Uy Vũ, nhìn qua 25-26 tuổi, trên khuôn mặt mang theo sự tự phụ và lãnh đạo, đúng là đệ nhất huyền hoàng Huyền Dương Cung Mông Ngao. Đối với tình huống trong âm thi chủng, Mông Ngao thông qua thân ngoại hóa thân, minh bạch vô cùng tinh tường. Vốn tưởng rằng đuổi bắt Ý Thiên là chuyện nắm chắc, ai ngờ lại lật thuyền trong mương. Nghĩ đến Tam Huyền Âm Mạch Tiêu Minh Nguyệt, Mông Ngao tự ngạo thành tính tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cố kỵ Thiên Niên Thi Vương trong âm thi chủng, Mông Ngao chân thân đã sớm trực tiếp hàng lâm. Hôm nay, lôi kiếp xuất hiện, càng oanh động toàn thành. Băn khoăn trong lòng Mông Ngao cũng tăng vọt, không thể không tạm thời buông tha. Trong âm thi chủng, Ý Thiên quanh thân điện quang vần quanh, lôi mang hiện lên, một mảnh điện mang dài hẹp vòng cung tản ra sau lưng Ý Thiên, giống một đôi cánh xinh đẹp. Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên, một màn trước mắt làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, không hiểu nổi trên người Ý Thiên sao sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mày kiếm khẽ nhúc nhích, Ý Thiên mở hai mắt ra, quanh thân điện mang trong nháy mắt biến mất, cả người từ trong ra ngoài có một loại bản chất biến hóa. Đây là võ hoàng và võ tôn khác biệt rất lớn. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt phức tạp, cẩn thận đánh giá Ý Thiên, kinh nghi nói, ta và ngươi đều là võ hoàng, vì sao ta lại không nhìn thấu tu vi sâu cạn của ngươi? Ý Thiên nho nhã cười, nhẹ giọng đáp, thể chất của ta tương đối đặc biệt, ngươi nhìn không thấu ta là rất bình thường. Trước mắt chúng ta đều là sơ cấp võ hoàng, chỉ có điều thực lực tổng hợp của ta mạnh hơn ngươi. Tiêu Minh Nguyệt cười một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía tình huống, cau mày nói, đây không phải vùng đất hiền lành, chúng ta hay là mau chóng chạy tới thượng quan thế gia. Ý Thiên lưu ý một chút tình huống âm thi chủng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết chém giết lúc trước kết cục thế nào. Nghĩ đến tình huống Nam Cung Vân và Bạch Phong trước mắt, Ý Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, lập tức cùng Tiêu Minh Nguyệt chạy tới thượng quan thế gia. Âm thi chủng hành trình đối với Ý Thiên mà nói ý nghĩa trọng đại, không chỉ có tấn thăng võ hoàng, còn cùng quang não sau lưng tàn thức Cú Hồn Tông triển khai một hồi cách không giao thủ, cùng đệ nhất huyền hoàng Huyền Dương Cung Mông Ngao triển khai một hồi chém giết. Từ võ tôn đến võ hoàng, Ý Thiên hoàn thành một lần bay vọt, thực lực chỉnh thể tăng vọt gấp trăm lần. Biến hóa như thế, với Phi Vân Thành mà nói là tốt, là xấu, hay là tai nạn? Phi Vân Thành có bát đại huyền hoàng thế gia, đại bộ phận đều tập trung ở khu Đông Thành và khu Tây Thành, trong đó Thượng Quan Thế Gia ở khu Đông Thành, có được trên trăm vị võ hoàng. Thượng Quan Thế Gia ở phía bắc khu Đông Thành, cách Duệ Phong Lâu một khoảng cách nhất định, gia chủ Thượng Quan Kim Hồng chính là huyền hoàng, có được thân phận địa vị cực cao, là đại nhân vật kinh sợ một phương. Hôm qua Thượng Quan Kim Hồng đến thăm yếu nhân, kết quả ở Duệ Phong Lâu bị một bụng ngất khí, hôm nay sáng sớm liền phái người đem Nam Cung Vân và Bạch Phong bắt tới, chuẩn bị nghiêm hình tra tấn, phát tiết lửa giận. Buổi sáng, Nam Cung Vân và Bạch Phong đã bị Thượng Quan Thế Gia bắt được, nhưng Thượng Quan Kim Hồng lại đi Huyền Dương Cung tố khổ, thẳng đến lúc hoàng hôn mới chạy về phủ. Sau khi ăn cơm tối, Thượng Quan Kim Hồng đi tới địa cung, bên người đi theo rất nhiều người. Là một huyền hoàng thế gia, ở Phi Vân Thành có ngàn năm lịch sử, Thượng Quan Thế Gia có thể nói là thâm căn cố đế. Không chỉ có hơn 100 vị võ hoàng, còn có rất nhiều sản nghiệp, có được tài phú kinh người. Thượng Quan Thế Gia võ hoàng phân bố ở Phi Vân Thành cùng với hương trấn cỡ lớn xung quanh, võ hoàng cao thủ trong phủ chỉ chiếm 3 thành, tất cả đều lấy trung cao cấp võ hoàng là chính. Thượng Quan Kim Hồng có rất nhiều con, nhưng kiệt xuất nhất là Thượng Quan Trường Phong, đáng tiếc chết trong tay Ý Thiên. Trong những người con còn lại, con lớn nhất là Thượng Quan Trường Hồng năm nay 29 tuổi, là sơ cấp võ hoàng, con thứ 3 là Thượng Quan Trường Ngọc 22 tuổi, cũng là sơ cấp võ hoàng, còn lại cũng chỉ là võ tôn hoặc là võ hồn, ở Phi Vân Thành không đáng giá nhắc tới. Lúc này đây chính là Thượng Quan Trường Hồng tự thân xuất mã, tới Vọng Nguyệt Trấn mang Nam Cung Vân, Bạch Phong bắt tới, lại không biết Tiêu Minh Nguyệt cũng ở Đông Lâm Phủ. Trong địa cung, Nam Cung Vân và Bạch Phong bị giam ở trong một thạch thất, hai người đều bị thương không nhẹ. Buổi sáng, ở Đông Lâm Phủ, Nam Cung Vân và Bạch Phong đều muốn phản kháng, kết quả tự rước lấy nhục, bị nội thương. Trước mắt, Thượng Quan Kim Hồng mang theo một đám cao thủ đi vào trong thạch thất, lập tức kinh động Nam Cung Vân và Bạch Phong. Nhìn nhau, Nam Cung Vân cười khổ nói, Phong Nhi, ngươi hối hận không? Bạch Phong vẻ mặt ưu sầu, buồn bã nói, 20 năm mưa gió cùng đi qua, còn có cái gì hối hận? Cửa đá mở ra, Thượng Quan Kim Hồng căm tức nhìn Nam Cung Vân và Bạch Phong, lạnh khốc nói, ân ái rất tốt, đáng tiếc tánh mạng của các ngươi đã hết. Nam Cung Vân không hề sợ hãi trừng mắt nhìn Thượng Quan Kim Hồng, cười to nói, chết có gì đáng sợ? Ta một cái võ hồn chết ở trong tay huyền hoàng ngươi, vậy cũng đủ tự hào. Làm càn. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Nam Cung Vân bị người một chưởng đánh lên khuôn mặt, cả người đều bay lên, đâm vào trên thạch bích, trong miệng máu tươi vẩy ra. Bạch Phong sắc mặt đại biến, Nam Cung Vân một thân tu vi đã bị giam cầm, sao có thể chịu được một cái tát như vậy? Thoáng cái vọt tới bên người Nam Cung Vân, Bạch Phong đưa tay ôm lấy Nam Cung Vân, hai người cùng một chỗ ngã xuống. Vân, ngươi không sao chứ? Trong nháy mắt ngã xuống đất, Bạch Phong vẫn không quên quan tâm, dư quang đảo qua góc tường, trong lòng đột nhiên hiện lên nhất niệm. Một khắc này, Bạch Phong cực lực mang thân thể thay đổi, cố hết sức muốn đẩy Nam Cung Vân trong ngực ra, bởi vì phương hướng hai người ngã xuống đối diện góc tường, đầu vừa vặn sẽ đập vào tường. Người Thượng Quan Thế Gia thấy thế bất vi sở động, tùy ý để Bạch Phong vọt tới góc tường. Một tiếng kêu trầm đục, Bạch Phong kêu đau một tiếng, Nam Cung Vân hung hăng đụng lên trên người Bạch Phong. Phong Nhi, ngươi, không có sao chứ? Nam Cung Vân thanh âm rất suy yếu, vừa rồi một cái tát kia đem nửa cái mạng của hắn xóa sạch. Thượng Quan Trường Hồng đứng ở bên cạnh Thượng Quan Kim Hồng, vừa mới ra tay đúng là hắn, trên khuôn mặt anh tuấn treo nụ cười lạnh cừu hận. Bạch Phong khẽ nhúc nhích vài cái, lập tức cố hết sức ngồi dậy, hai tay cố sức ôm Nam Cung Vân, suy yếu nói, không có việc gì, không chết được. Nam Cung Vân khổ tâm cười, đang muốn nói chút gì đó, giọt giọt máu tươi liền chảy lên trên mặt của hắn. Quay đầu nhìn Bạch Phong, Nam Cung Vân nhịn không được kinh hô lên. Phong Nhi, ngươi bị thương. Giờ phút này Bạch Phong mặt mũi tràn đầy máu tươi, vừa rồi lúc ngã xuống, nàng cực lực ốn éo xoay người, kết quả gò má đâm lên trên thạch bích, để lại một vết thương thật dài, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Chết còn không sợ, mặt mày hốc hác thì tính gì? Bạch Phong khẩu khí rất bình thản, hiển nhiên đã biết kết cục của hai người là giữ nhiều lành ít. Bạch Phong trên khuôn mặt máu tươi chảy ra, dung mạo vốn tú lệ cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều, làm cho người ta có cảm giác huyết tinh, ghê tởm. Nam Cung Vân ấy nãy cười, tao nộ như thế hắn lại có thể nói cái gì? Muốn chết không dễ dàng như vậy, ta muốn các ngươi nhận hết tra tấn, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hồng Nhi mà, trước tiên đem hai tay Nam Cung Vân phế bỏ. Âm thanh lạnh như băng quanh quẩn ở trong thạch thất, để lộ ra sát khí trong lòng Thượng Quan Kim Hồng. Bạch Phong tâm thần chấn động, hét lớn, chậm đã, các ngươi không thể động đến hắn, nếu không con ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thượng Quan Trường Hồng căm hận nói, Nam Cung Phi Vũ giết đệ đệ của ta, hắn cũng đừng hòng sống sót, ngươi chẳng qua là lên đường trước mà thôi. Bạch Phong phản bác nói, các ngươi nếu có biện pháp đối phó Phi Vũ, cũng không chạy đến Vọng Nguyệt Trấn bắt chúng ta. Thượng Quan Phi Hồng cả giận nói, Nam Cung Phi Vũ kỳ đen rút đầu, trừ phi hắn cả đời tránh ở dưới váy Nam Cung Nguyễn Nghi, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết hắn. Bạch Phong cười lạnh nói, có Nam Cung Nguyễn Nghi che chở con ta, các ngươi căn bản là không có biện pháp bắt hắn. Thượng Quan Kim Hồng lánh khóc nói, Nam Cung Nguyễn Nghi sẽ coi Huyền Dương Cung đi đối phó nàng, Nam Cung Phi Vũ sớm muộn gì cũng sẽ chết ở dưới tay lão phu. Đêm nay, lão phu đem các ngươi giết trước, sáng sớm mai đem đầu của các ngươi treo ở trên cửa thành. Bạch Phong trong lòng mát lạnh, giận cười nói, giết đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi cũng sẽ chết ở trên tay con ta. Thượng quan Kim Hồng bất vi sở động, lạnh lùng nói, Hồng Nhi, động thủ. Thượng quan Trường Hồng lên tiếng, chậm rãi hướng phía Bạch Phong đi đến, trong mắt hàn quang bắn ra. Bạch Phong tang thương cười, túi đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Vân trong ngực, lập tức ngẩng đầu nhìn Thượng quan Trường Hồng, cùng đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Nam Cung Vân cố hết sức giơ tay lên, nhẹ vô về gò má Bạch Phong, thấp giọng nói, đừng sợ, Phi Vũ sẽ báo thủ cho chúng ta. Bạch Phong nghe xong chua xót vô cùng, than nhẹ nói, sớm biết rõ sinh tử, tạo hóa không khinh phụ. Nam Cung Vân thân thể run lên, tang thương nói, cuộc đời này có yêu, chết cũng phong dong. Thượng quan Trường Hồng giận cười nói, muốn chết. Các ngươi nghĩ rất đơn giản. Dừng bước lại, Thượng quan Trường Hồng lăng không một trưởng bổ lên trên người Nam Cung Vân, tại chỗ mang Bạch Phong bắn ra, hung hăng đụng lên trên thạch bích. Nam Cung Vân bị Thượng quan Trường Hồng phát ra trưởng lực lăng không nâng lên, cả người tạo thành hình chữ đại giang tay chân, thân thể căn bản không thể động đậy. Lăng trì xử tử, ta muốn mang ngươi lăng trì xử tử, cho ngươi vĩnh viễn hối hận đối nghịch cùng Thượng quan thế gia ta. Thượng quan Trường Hồng thanh âm lộ ra một cô điên cuồng, trong lòng cực kỳ giận dữ, thần sắc anh tuấn dữ tợn. Nam Cung Vân cắn chặt đôi môi, lạnh lùng căm tức nhìn Thượng quan Trường Hồng, không tiếng động biểu đạt bất khuất trong lòng. Cười lạnh như băng, Thượng quan Trường Hồng tàn khốc nói, trước bắt đầu từ ngón tay, ta muốn mang 10 ngón tay toàn bộ bẻ gãy, cho ngươi nhận thức một chút cảm giác tay đứt ruột sót. Con ngón đúng ra, một đạo chỉ lực đánh trúng ngón trỏ tay trái Nam Cung Vân, nhất thời truyền đến một tiếng cốt cách vỡ vụn, cùng với tiếng kêu rên thống khổ của Nam Cung Vân. Bạch Phong ngã ngồi ở góc tường, nổi giận mắng, các ngươi sẽ hối hận. Khi Phi Vũ giá lâm, liền là tử kỳ của các ngươi. Thượng quan Kim Hồng khẽ nói, nếu hắn dám, lão phu sẽ cho hắn sống không bằng chết. Vù một tiếng, lại là một đạo chỉ lực bắn ra, đánh gãy ngón giữa tay trái Nam Cung Vân, hắn đau đến toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lớn như mưa, hàm răng cắn vào nhau ken két, trong mắt hận ý nồng đậm. Quy 4 chương 49, hư không xuyên suốt. Thượng quan Trường Hồng vẻ mặt vô tình, lần thứ ba bấm tay hết sức, trong thạch thất đột nhiên quang mang chợt lóe, một vị võ hoàng cao thủ thượng quan thế gia xuất hiện ở bên cạnh Thượng quan Kim Hồng, nhẹ nói hai câu. Có loại chuyện này. Thượng quan Kim Hồng thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc, khiến cho Thượng quan Trường Hồng chú ý, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Phụ thân, làm sao vậy? Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói, trong thành đã xảy ra một chuyện, đang có người tấn thăng võ hoàng. Thượng quan Trường Hồng khinh thường nói, trong Phi Vân thành võ hoàng tụ tập, có người tấn thăng võ hoàng lại có gì ngạc nhiên? Thượng quan Kim Hồng lắc đầu nói, không giống, mọi người xem đi. Hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng triển khai, một khỏa quang cầu trong suốt xuất hiện ở trong mắt mọi người, tinh tường hiện ra tình hình trên không âm thi chủng. Quang cầu này đường kính vài thước, cảnh tượng bên trên chính là tình huống đang phát sinh trên không âm thi chủng. Thượng quan Trường Hồng nhìn quang cầu, kinh ngạc nói, lôi kiếp thật đáng sợ, rốt cuộc là người nào tấn thăng võ hoàng, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau lưng Thượng quan Kim Hồng, cao cấp võ hoàng Thượng quan Pháp Hoa tiếp nhận chủ đề nói, theo tình huống chúng ta nắm giữ, trong âm thi chủng cao thủ hội tụ, phỏng chừng có quan hệ với chú kiếm đỉnh. Về phần người tấn thăng là ai, vậy không được biết. Thượng quan Kim Hồng nhìn cảnh tượng trên quang cầu, trầm giọng nói, đây là tam sắc hỏa lôi, là trung cấp võ hoàng tấn thăng làm cao cấp võ hoàng, là loại lợi hại nhất. Trung cấp võ hoàng thông thường tấn thăng cao cấp võ hoàng, gặp thiên kiếp đều tương đối bình thường, uy lực tối đa là 1/10 tam sắc hỏa lôi. Theo cha nói như vậy, người tấn thăng này, tất nhiên là cường giả thiên tài rồi. Lời này xuất ra từ trong miệng Thượng quan Trường Ngọc, hắn đang ở phía bên phải Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt tâm trầm, hai chữ thiên tài làm cho hắn nghĩ tới Thượng quan Trường Phong đã chết đi, nhất thời tức giận trong lòng tăng lên. Lúc này, lôi kiếp trên quang cầu bắt đầu yếu bớt, chỉ chốc lát liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi Phi Vân Thành. HTTP Chòe nụ ạ toại là ai tấn thăng võ hoàng, ngày mai liền có tin tức. Trước mắt chúng ta giết vợ chồng Nam Cung Vân trước, vì nhị công tử báo thủ rửa hận. Thượng quan Hoành Nghiệp thanh âm phá vỡ yên lặng, đem sự chú ý của tất cả lại lôi trở lại hiện thực. Thượng quan Kim Hồng căm tức nhìn Nam Cung Vân và Bạch Phong, căm hận nói, không thể để cho bọn chúng thoải mái chết đi, ta muốn bọn chúng thống khổ, hối hận không kịp. Thượng quan Trường Hồng nói, cha yên tâm, hài tử sẽ xuất ra các loại thủ đoạn, để cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nam Cung Vân nghiến răng nghiến lợi, im lặng không nói, không tiếng động biểu đạt bất khuất trong lòng. Bạch Phong ngã ngồi ở góc tường, trên khuôn mặt vết máu đã cứng lại, trong mắt để lộ ra cừu hận và tang thương. Thiên cổ gian nan duy nhất là chết, tối nay nhất định trải qua gian khổ, gặp phải ma kiếp. Đây là chuyện không thể trốn tránh, sinh tử bị nắm giữ trong tay người khác. Bi thương cười, Bạch Phong nhìn thoáng qua Nam Cung Vân yêu 20 năm, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua lên trên người những cao thủ thượng quan thế gia kia, tựa như muốn trước khi chết thấy rõ bộ dạng những người này, chờ đến âm tào địa phủ lại báo mộng cho nhi tử, để cho hắn vì mình báo thù rửa hận. Thu hồi ánh mắt, Thượng quan Trường Hồng trừng mắt nhìn Nam Cung Vân, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Ngươi có 78 đốt ngón tay, trước tiên ta sẽ đem ngươi từng đốt ngón tay chặt đứt, cho ngươi triệt để biến thành một phế nhân, sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi. Nam Cung Vân trợn mắt tròn xoe, giọng căm hận nói, nếu ta sợ, ta liền không tên là Nam Cung Vân. Thượng quan Trường Hồng khẽ nói, ngươi không sợ, ta đánh cho ngươi sợ, ta không tin người Nam Cung thế ra xương đều cứng. Bấm tay liên đạn, chỉ lực lợi hại phát ra tiếng xé gió, trong nháy mắt đem 20 ngón tay của Nam Cung Vân toàn bộ đánh gãy, trong thạch thất truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Vân. Bạch Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng đau đớn vô cùng, vô ý thức hô hoán tên nhi tử Nam Cung Phi Vũ. Chết không đủ gây sợ, chính thức đáng sợ chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Gặp phải tình huống như vậy, tâm linh ký thác là an ủi duy nhất. Ha ha, ta cho rằng người Nam Cung thế gia đều có xương cứng, thì ra cũng không gì hơn cái này. Tiếng rêu cợt trói thai quanh quẩn ở trong thạch thất, Nam Cung Vân kêu thảm thiết đưa tới thanh âm người thượng quan thế gia cười nhạo và mỉa mai. Nam Cung Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giận dữ, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì. Tiếng cười dừng lại, Thượng quan Trường Hồng cười lạnh nói, kế tiếp, ta muốn đánh nát đầu gối ngươi, cho hai chân ngươi tàn phế. Nam Cung Vân không thể động đậy, nhìn không ra phản ứng quá lớn, nhưng Bạch Phong lại run rẩy rõ ràng, thầm nghĩ, Vân, đừng sợ, ta sẽ luôn ở cùng ngươi. Thượng quan Trường Hồng tay phải giơ lên, khoe miệng nổi lên nụ cười tàn khốc, lập tức cong ngón búng ra, một đạo chỉ lực mạnh mẽ bắn thẳng đến đầu gối chân trái Nam Cung Vân. Một khắc này, toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn Nam Cung Vân, cùng đợi kết cục cuối cùng. Với người thượng quan thế gia mà nói, chờ là tiếng kêu thảm thiết, nhưng đối với Bạch Phong mà nói, chờ cũng là chua xót và đau lòng. Trong thạch thất trống rỗng, một cỗ khí tức kỳ lạ khi chỉ lực tới gần đầu gối Nam Cung Vân đột nhiên đột kích, khiến cho chỉ lực vốn vô hình vô sắc trong nháy mắt hiện ra, làm cho mắt thường đều có thể thấy rõ. Bạch Phong mở to hai mắt, đang vô cùng lo lắng, đã thấy đạo chỉ lực xuất hiện ở chỗ đầu gối Nam Cung Vân, điều này làm cho cả trái tim nàng cũng không khỏi co thắt lại. Nhưng mà nói đến quái dị, đạo chỉ lực nọ sắp đánh trúng đầu gối Nam Cung Vân thì lại đột nhiên đình chỉ. Một màn này không chỉ có Bạch Phong cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả những cao thủ thượng quan thế gia trong thạch thất cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Lúc này, một cỗ chấn động xuất hiện ở trong hư không, sát khí vô hình vô sắc nhưng mà vô cùng sắc bén, trong nháy mắt bao phủ ở trên người thượng quan Trường Hồng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng cả thượng quan phủ. Đó là phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trong lòng, tê tâm liệt phế, để lộ ra sợ hãi vô biên. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên, thượng quan Trường Hồng hai tay ôm đầu, điên cuồng quay cuồng trên mặt đất, vội vàng dùng đầu đập xuống mặt đất, giống như sâu chui vào trong đầu, đau đến nổi điên. Thân thể Nam Cung Vân vốn lơ lửng rơi xuống đất, trong miệng truyền ra một tiếng kêu đau đớn, ánh mắt mắt nhìn thượng quan Trường Hồng, trong mắt toát ra một tia vui vẻ nhìn có chút hả hê. Hư không xuyên suốt, ý niệm công kích. Đáng giận, là ai dám đến thượng quan thế gia ta dương ai? Thượng quan Kim Hồng thân là huyền hoàng, liếc liền nhìn ra huyền cơ trong đó, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên người thượng quan Trường Hồng, phát ra ý niệm chặn lại, muốn ngăn cản ý niệm công kích đến từ hư không. Bạch Phong nhìn một màn này, trên khuôn mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, lập tức mắng, làm kẻ ác, phải chết không yên lành. Ở cửa thách thất, thượng quan Pháp Hoa lớn tiếng nói, chú ý đề phòng, bảo vệ tốt Trường Ngọc. Thượng quan Kim Hoa, thượng quan Hoành Nghiệp, thượng quan Mộ Vân tam đại cao cấp võ hoàng nhanh chóng di động, cũng chỉ huy cao cấp võ hoàng khác trong bọn họ bày ra tư thế phòng ngự. Lúc này đây, bên người thượng quan Kim Hồng đi theo 13 vị, ngoại trừ nhi tử thượng quan Trường Hồng và thượng quan Trường Ngọc ra, còn có chung cao cấp võ hoàng 11 vị. Cộng thêm vị võ hoàng về sau xuất hiện kia, tổng cộng có 12 người. Trong lúc này cao cấp võ hoàng chiếm 8 vị, trung cấp võ hoàng 4 vị, tất cả đều là tinh anh thượng quan thế gia. Ở trong Phi Vân Thành, thượng quan thế gia vì duy trì uy danh, mang tinh anh cao thủ đều lưu trong phủ, sơ trung cấp võ hoàng thông thường thì phái bên ngoài. Tối nay vì xử trí Nam Cung Vân và Bạch Phong, gần nửa cao thủ trong phủ đều theo thượng quan Kim Hồng đi tới địa cung thạch thất, ai ngờ lại phát hiện chuyện ngoài ý muốn. Thượng quan Kim Hồng phát ra ý niệm tạo thành một cái ý niệm phòng ngự quan giới, mang thượng quan Trường Hồng bao phủ ở bên trong, trực tiếp cùng ý niệm công kích hư không xuyên suốt mà đến triển khai oanh kích. Ý niệm lực vô hình vô sắc, nhưng ở phong lúc giao chiến, lại hiện ra rõ ràng ở trong mắt mọi người. Người nào, có gan liền báo tính danh. Thượng quan Kim Hồng trợn mắt tròn xoe, ý thức chấn động tốc độ cao, ý niệm sóng liên tục không ngừng từ trong đầu của hắn phát ra, cách người mình hình thành nhiều đến 27.654 tầng ý niệm phòng ngự. Thượng quan Trường Hồng nằm ở dưới chân thượng quan Kim Hồng, miệng khàn giọng la hét, da đầu cũng đã vỡ, lại không có dấu vết chuyển biến tốt đẹp nào. Thượng quan Kim Hồng tức giận đến muốn chết, mình mới vừa mới chết một đứa con trai, hôm nay một đứa con trai khác lại gặp ý niệm công kích, đây quả thực không thể nhịn được nữa. Trong hư không, một cái thanh âm lãnh khốc truyền vào trong đầu mỗi người, tựa như sấm sét giữa trời quang. Ta, Nam Cung Phi Vũ. Năm chữ ngắn gọn tràn đầy khí phách, sắc bén uy nghiêm, kinh sợ nhân tâm. Nam Cung Vân và Bạch Phong nghe vậy chấn động, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót. Tại lúc nguy nan, thanh âm nhi tử đột nhiên vang lên, các loại cảm thụ chờ đợi, kích động, ủy khuất, lòng chua xót, tự nhiên là có thể nghĩ. Người thượng quan thế gia khiếp sợ vô cùng, hư không xuyên suốt ý niệm công kích lại từ Nam Cung Phi Vũ, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Ở trong nhận thức của thường nhân, chỉ có cao thủ đạt tới cảnh giới huyền hoàng mới có thể thi triển ra hư không xuyên suốt đại pháp. Mà Nam Cung Phi Vũ chỉ là võ tôn tu vi, làm sao có thể thi triển ra công kích cao thâm quỷ bí, uy lực kinh người bực này. Thượng quan Kim Hồng bán tín bán nghi, nếu nói là Nam Cung Phi Vũ sẽ đến đây cứu người, vậy chẳng có gì lạ. Nhưng nếu nói Nam Cung Phi Vũ am hiểu hư không xuyên suốt đại pháp, vậy quả thực liền là chuyện không thể nào. Ngươi thật sự là Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Kim Hồng một bên đề cao tần suất sóng ý niệm chấn động, một bên mật thiết lưu ý động tĩnh trong hư không. Lúc này, địa cung đột nhiên chấn động, một cỗ xuyên thấu lực cường đại thẳng vào lòng đất, lay động nhân tâm. Chuyện gì xảy ra, địa cung sao sẽ xuất hiện rung động? Đối với cao thủ thượng quan thế gia mà nói, thượng quan phủ thân là huyền hoàng thế gia phòng thủ kiên cố, chưa từng có xuất hiện qua chấn động kịch liệt như thế. Hôm nay, ở lúc Nam Cung Phi Vũ đột kích, địa cung lại đột nhiên xuất hiện chấn động, cái này tựa như cũng quá xảo hợp. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hư không vỡ ra, một đạo thời không chi môn xuất hiện ở trước mắt mọi người, tia sáng sáng chói làm cho rất nhiều người đều túi đầu lảng tránh. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt khó coi, trận mắt tròn xoe nhìn thời không chi môn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy bên trong đi ra ba người. Đó là một nam hai nữ, trong đó có hai người thượng quan Kim Hồng biết, đúng là Ý Thiên và Lan Hinh hắn gặp ở Duệ Phong Lâu, còn lại Tiêu Minh Nguyệt có chút lạ lẫm, thượng quan thế gia cao thủ cũng không nhận ra. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, địch mạnh ta yếu. Nam Cung Phi Vũ, thật là ngươi. Thượng quan Kim Hồng nghiến răng nghiến lợi, lập tức cười lớn ra tiếng, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, đổi lấy chính là kích động. Nghĩ đến nhi tử chết đi, nhìn cựu nhân trước mắt, thượng quan Kim Hồng cuồng thành cười to, tối nay cuối cùng có thể tự mình ra tay đâm cựu nhân, vì nhi tử báo thủ rửa hận. Đối mặt thượng quan Kim Hồng cùng thiếu, Ý Thiên lãnh khốc vô cùng. Lúc trước hắn đã biết Nam Cung Vân và Bạch Phong gặp gỡ, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng mà thượng quan thế gia chính là huyền hoàng thế gia, cũng không phải là đơn giản như vậy, có trận pháp phòng ngự huyền diệu, người bình thường rất khó cứng rắn xông vào. Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt rời âm thi chủng liền vội nhanh chóng chạy đến, kết quả lại bị kẹt ngoài trận pháp thượng quan thế gia. Lúc này, Ý Thiên ý niệm xuyên suốt hư không, biết được Lan Hinh đã thức tỉnh, vì vậy liền thông chi nàng chạy đến nơi đây. Lập tức, Ý Thiên một bên nghiên cứu trận pháp thượng quan thế gia, suy tư kế sách tương đối, một bên thám thính động tĩnh Nam Cung Vân và Bạch Phong. Khi Ý Thiên cảm thấy được Nam Cung Vân gặp nguy hiểm lúc, hắn còn không nghĩ ra phương pháp phá trận, đành phải thi triển ra hư không xuyên suốt đại pháp, triển khai ý niệm công kích. Rồi sau đó, Ý Thiên không kịp cẩn thận nghiên cứu việc phá trận, trực tiếp thúc giục linh bút quy tịch, mạnh mẽ đánh bại phòng ngự kỳ trận của thượng quan thế gia, làm cho phủ đệ thượng quan thế gia xuất hiện chấn động kịch liệt. Sau khi phá trận, Ý Thiên mang theo Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt phá không tới, đi vào trong thạch thất. Bạch Phong ngồi ở góc tường, trong mắt hàm chứa nước mắt. Nam Cung Vân nằm trên mặt đất, cố gắng mở to hai mắt, nhìn thân ảnh Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt. Kinh hô một tiếng, Tiêu Minh Nguyệt thoáng cái vọt tới bên người Nam Cung Vân, đưa hắn gắt gao ôm vào trong người. Lập tức, Tiêu Minh Nguyệt ôm Nam Cung Vân tới bên người Bạch Phong, trong mắt hàm chứa nước mắt. Ngươi làm tất cả cái này, không phải là vì bức ta đến cửa. Ngạo nghễ mà đứng, Ý Thiên thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản mát ra sát khí nồng đậm. Lan Hinh ở bên cạnh Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra hàn ý lạnh lùng. Trước đây bởi vì thánh nhân huyết, Lan Hinh nhất cử đột phá võ hoàng cảnh giới, cũng trực tiếp từ cao cấp võ tôn tấn thăng làm trung cấp võ hoàng, dung hợp tiên khí huyền ảnh đao và một đạo nguyên thần huyền điệp tiên tử, đạt đến cảnh giới trung cấp võ hoàng đỉnh phong, thực lực chỉnh thể đủ để địch cao cấp võ hoàng. Thượng quan Kim Hồng nhìn chằm chằm Ý Thiên, giận cười nói, ngươi giết con ta trước, ta bắt cha mẹ ngươi sau, tất cả cái này đều vì ngươi mà ra. Ý Thiên cười lạnh nói, đã vì ta mà ra, vậy để ta chấm dứt tất cả. Thượng quan Kim Hoa đi tới bên cạnh thượng quan Kim Hồng, nhắc nhở, hai người này mới một ngày không thấy, liền song song tấn thăng làm võ hoàng, trong này tất có gian trá, chúng ta phải cẩn thận âm mưu quỷ kế của bọn hắn. Lúc này, một đạo thân ảnh gào thét tới, vào trong thạch thất, mang đến một tin tức làm thượng quan thế gia cảm thấy khiếp sợ. Khởi bẩm gia chủ, phòng ngự trận pháp bên ngoài phủ bị người đánh bại, phủ đệ nhận lấy hư hao nghiêm trọng, hơn 10 gian phòng sụp đổ. Thượng quan Kim Hồng nghe vậy chấn động, giận dữ hét, đáng giận. Ai dám đến thượng quan thế gia ta làm càn. Ý Thiên hừ lạnh nói, không cần hô to gọi nhỏ, là ta hủy phòng ngự trận pháp thượng quan thế gia ngươi. Thượng quan Kim Hồng cả giận nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi thật đáng chết. Ý Thiên mày kiếm nhảy lên, cùng tiếu nói, nếu ngươi lòng dạ rộng lớn một chút, hắn sẽ không phải chết. Nếu ngươi không phải người mang cha mẹ ta bắt tới nơi này, thượng quan thế gia ngươi cũng sẽ không hủy diệt. Tối nay, ta liền muốn san bằng thượng quan phủ, xóa tên thượng quan thế gia ở Phi Vân Thành, làm cho mỗi người trong Phi Vân Thành biết đến bốn chữ Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Kim Hồng giận dữ, cười nói, nói khoác mà không biết ngượng, không biết lượng sức. Thượng quan thế gia chính là huyền hoàng thế gia, ngươi chỉ là một Nam Cung Phi Vũ, há có thể dao động căn cơ thượng quan thế gia ta. Ý Thiên tiếng cười dừng lại, trong mắt lộ ra sắc khí. Không tin. Vậy bắt đầu từ con người trước. Lời vẫn còn ở thai, thượng quan Trường Hồng trên mặt đất đau đến co rút thành một đống, đột nhiên cuồng kêu một tiếng, lập tức đầu nổ tung, huyết nhục tung tóe lên người thượng quan Kim Hồng. Kết quả như vậy làm cho toàn trường khiếp sợ, thượng quan Trường Hồng ở bên cạnh thượng quan Kim Hồng, được huyền hoàng cao thủ bảo vệ, ai ngờ lại chết ở trong tay Ý Thiên. Sững sờ chỉ chốc lát, thượng quan Kim Hồng đột nhiên thanh tỉnh, giận dữ hét, Nam Cung Phi Vũ, nếu ta không tự tay giết ngươi, ta liền tự sát. Ý Thiên khinh miệt nói, ta khuyên ngươi hay là tự sát đi, như vậy tương đối thể diện một ít. Thượng quan Kim Hồng tức giận, thượng quan Kim Hoa một bên quát, làm càn. Kẻ dám vô lễ với thượng quan gia chủ, chết. Kẻ dám vô lễ đối với thiếu gia, phải giết. Lan Hinh đối chọi gay gắt, cũng không có mang thượng quan thế gia cao thủ để vào mắt chút nào. Thượng quan Kim Hoa giận cười nói, nha đầu cuồng vọng, lão phu đêm nay liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Lan Hinh lạnh lùng nói, yên tâm, sẽ cho ngươi kiến thức đến bản lãnh của ta trước khi chết. Lúc này, lại có một đám võ hoàng đi vào trong địa cung, tổng cộng có hơn 10 người. Như thế, đại bộ phận cao thủ thượng quan thế gia đều hội tụ trong địa cung. Phương diện nhân số, Ý Thiên một phương rõ ràng ở hoàn cảnh xấu. Góc tường, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người cảm xúc đã bình tĩnh, Nam Cung Vân và Bạch Phong cũng bị giải khai cấm chế trên người, khôi phục thực lực võ hồn. Thượng quan Pháp Hoa và bộ phận cao thủ ở lại bên cạnh thượng quan Trường Ngọc, thượng quan Hoành Nghiệp và thượng quan Mộ Vân thì chỉ huy cao thủ còn lại vây quanh bốn phía thạch thất, trực tiếp đem Ý Thiên năm người bao vây bên trong. Nam Cung Vân nắm Bạch Phong và Tiêu Minh Nguyệt đi tới bên cạnh Ý Thiên, nhìn trận chiến trước mắt, trong lòng có chút khổ tâm. Mặc dù trước mắt Nam Cung Vân và Bạch Phong tạm thời thoát khốn, nhưng thượng quan thế gia hơn 20 vị võ hoàng thủ tại chỗ này, Ý Thiên bên này vẹn vẹn 3 vị võ hoàng, trên lệnh cách xa, kết quả của nó có thể nghĩ. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt tâm trầm, nói khẽ, kiến nhiều cắn chết voi, Phi Vũ ngươi phải cẩn thận. Bạch Phong dặn dò, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tuyệt không thể hành động theo cảm tình. Bạch Phong lời này ý rất rõ ràng, tình thế địch mạnh ta yếu tẩu vi thượng sách. Ý Thiên nói, mẹ yên tâm, ta tự có chừng mực, nơi này liền giao cho ta và Lan Hinh, các ngươi rời đi trước. Thượng quan Kim Hồng giận cười nói, muốn đi, ngươi cũng quá coi thường thượng quan thế gia ta. Lời này vừa ra, trong thạch thất ánh sáng phát ra rực rỡ, xuất hiện một cái kết giới do sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao tạo thành. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, không tốt, bọn họ phong kín không gian, lấy tu vi của chúng ta rất khó mạnh mẽ xé mở. Kết giới này chính là thượng quan thế gia rất nhiều cao cấp võ hoàng chung tay phát ra, nguyên lực tần suất chấn động cao tới ngay lập tức 36.000 lần, từ 63.800 tầng sóng nguyên lực hội tụ mà thành, coi như là cao cấp võ hoàng, cũng rất khó xuyên qua. Trước mắt, Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt là sơ cấp võ hoàng, Lan Hinh là trung cấp võ hoàng, Huyễn Điệp Tiên Tử chỉ có trên người Lan Hinh, có được thực lực đồng đẳng với huyền hoàng cao thủ. Loại tình huống này, nếu không gian bị khóa chết, ý ba người Thiên nhất định phải đối mặt hơn 20 vị võ hoàng thượng quan thế gia công kích. Cho dù Ý Thiên không sợ, nhưng Tiêu Minh Nguyệt chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nhìn thoáng qua kết giới bốn phía, Ý Thiên cũng không có lo lắng như người ngoài tưởng tượng, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ lanh khốc. Mua dây buộc mình, đúng là những kẻ ngu dốt. Thượng quan Kim Hồng nhìn thoáng qua thi thể nhi tử, trong mắt lập lòe sát khí nồng đậm, trầm giọng nói, bắt lấy chúng, người phản kháng giết không tha. Từ khi Ý Thiên xuất hiện đến bây giờ không lâu sau, Thượng quan Kim Hồng lại cảm thấy như vài năm mấy tháng, lửa giận trong lòng đã đạt đến cực hạn, một lát hắn cũng không thể đợi. Theo Thượng quan Kim Hồng ra lệnh, hào khí trong thạch thất trở nên khẩn trương lửa nóng. Nơi này tổng cộng 30 người, trong đó Ý Thiên một phương 5 người, Thượng quan Thế Gia một phương 25 người, cộng thêm một cô thi thể Thượng quan Trường Hồng. Thạch thất không lớn, nhiều người như vậy có vẻ rất chật chội. Thượng quan Kim Hoa tay phải giơ lên, làm một thủ thế, phong bế kết giới liền thuấn gian di động, đi tới một chỗ rộng rãi. Nhìn kỹ, đây là một quảng trường, bốn phía còn có cỏ dại, mưa to gió lớn ở trên kết giới, nhất nhất bị bắn ngược ra. Phi Vân Thành lúc này mưa to tầm tã, tia sáng kết giới trong bóng đêm như ẩn như hiện, cách xa hơn một chút liền không dễ dàng phát giác. Hoàn cảnh chuyển biến có lợi cho hai bên giao chiến, những cao thủ thượng quan thế gia nhanh chóng tản ra, mang 5 người Ý Thiên vây quanh ở trung tâm. Ý Thiên nhìn thoáng qua kẻ địch bốn phía, trong 25 vị võ hoàng, tu vi mạnh nhất chính là Huyền Hoàng thượng quan Kim Hồng, tu vi yếu nhất chính là sơ cấp võ hoàng thượng quan Trường Ngọc. Trong 23 vị võ hoàng còn lại, cao cấp võ hoàng 16 vị, trung cấp võ hoàng 7 vị, thực lực tương đối kinh người. Phi Vũ, trận chiến này ngươi có bao nhiêu tin tưởng? Buông bàn tay nhỏ bé của Tiêu Minh Nguyệt ra, Nam Cung Vân phân phó nàng hiệp trợ Ý Thiên và Lan Hinh, chính mình thì gắt gao nắm Bạch Phong. Chỉ cần trái tim ngon độc, chín thành người nơi này đều chết ở trong tay của ta. Trên khuôn mặt anh tuấn của Ý Thiên treo một nụ cười ta mị, đáy mắt lập lòe tia sáng màu đỏ tím, phân tích từng kẻ địch ở đây. Thượng quan Kim Hoa cả giận nói, tiểu tử cuồng vọng, vừa mới tấn thăng làm võ hoàng, đã dám không để chúng ta vào mắt. Tổng quản bất giận, ta tới giết tiểu tử cuồng vọng này. Bóng người nhoáng một cái, một nam tử cao lớn 46-47 tuổi xuất hiện ở trước mặt Ý Thiên, chủ động chờ lệnh chặn kích sát Ý Thiên. Lạnh nhạt cười, Ý Thiên lạnh lùng nói, báo danh nhận lấy cái chết. Nam tử cao lớn tự phụ nói, Dư Vinh Quân, thượng quan thế gia ngoại đường đường chủ, trung cấp võ hoàng. Ý Thiên khinh thường nói, trung cấp võ hoàng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, thật là muốn chết. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, ý niệm hội tụ, vô hình công kích trong nháy mắt đột kích, thẳng vào ý thức lĩnh vực Dư Vinh Quân. Đồng thời, trên người Ý Thiên ánh sáng nhạt chợt lóe, một đám ánh sáng lục sắc nhỏ như tờ bắn ra, bắn thẳng đến mi tâm Dư Vinh Quân. Đối mặt Ý Thiên thân là sơ cấp võ hoàng, Dư Vinh Quân trong lòng xem thường, mặc dù biết thượng quan Trường Phong chết trong tay Ý Thiên, nhưng Dư Vinh Quân cho rằng đó là Ý Thiên may mắn mà thôi. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Giờ khắc này, Dư Vinh Quân chủ quan, trực tiếp chôn vùi tánh mạng của hắn. Khi ý niệm công kích đột kích, Dư Vinh Quân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, nguyên thần đang nhanh chóng phân tán, bị Ý Thiên phát ra ý thức thôn phệ. Quy 4 chương 51, đánh chết Trần Phi. Thanh âm kêu thảm thiết Dư Vinh Quân còn chưa kịp thi triển sở học suốt đời, nguyên thần liền bị đánh tan, mi tâm cũng bị linh bút quy tịch đâm thủng, trong nháy mắt chết trong tay Ý Thiên. Ý Thiên phát ra ý niệm công kích sáp nhập vào tàn thức Ú Hồn Tông Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp, đầu tiên là đánh nát nguyên thần Dư Vĩnh Quân, sau đó lại đem thôn phệ. Linh bút quy tịch sau khi tiến vào mi tâm Dư Vĩnh Quân, nhất cử hút sạch tu vi suốt đời vị trung cấp võ hoàng này. Tất cả vẹn vẹn trong nháy mắt, chờ đến lúc mọi người bừng tỉnh, Dư Vĩnh Quân thân thể đã nổ mạnh, vẩy ra huyết nhục rơi đầy đất. Nam Cung Vân và Bạch Phong vẻ mặt ngạc nhiên, hai người còn không biết là chuyện gì xảy ra, kẻ địch cũng đã chết ở trong tay Ý Thiên. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt tâm trầm, Dư Vinh Quân mặc dù chỉ là trung cấp võ hoàng, nhưng cũng là thân kinh bách chiến, như thế nào không nói một tiếng đã chết trong tay địch nhân. Thượng quan Kim Hồng tức giận đến muốn chết, giận cười nói, tốt, rất tốt, thật không xấu hổ, là nhân vật thiên tài Nam Cung thế gia. Tối nay thượng quan Kim Hồng ta liền muốn nhìn, ngươi san bằng thượng quan phủ như thế nào. Nên tiếp ánh mắt phẫn nộ của đối phương, Ý Thiên cười lạnh nói, giết sạch võ hoàng nơi này, thượng quan thế gia ngươi tự nhiên sẽ ngã xuống. Thượng quan Kim Hồng cuồng tiêu nói, nói rất hay, giết sạch chúng ta, thượng quan thế gia xác thực sẽ ngã xuống, chỉ là ngươi có thể giết được chúng ta sao? Ý Thiên lanh khóc cười, hướng về bên cạnh Lan Hinh nói, Hinh Nhi, thượng quan Kim Hồng này giao cho ngươi, chờ ta đem những người khác giết sạch, lại tới thu thập hắn. Lan Hinh khẽ cười nói, thiếu gia yên tâm, muốn cuốn lấy thượng quan Kim Hồng còn không tính việc khó. Ý Thiên quay đầu nhìn Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, dặn dò, các ngươi có thể xem cuộc chiến. Ta lấy giả thiên tán bảo vệ an toàn của các ngươi. Ý niệm vừa động, Ý Thiên tế ra giả thiên tán, mang ba người Nam Cung Vân bảo vệ. Quay đầu lại, Ý Thiên nhìn thượng quan Kim Hồng, cười lạnh nói, mở to mắt của ngươi, xem ta giết sạch bọn chúng như thế nào. Thượng quan Kim Hồng khẽ nói, lão phu cũng không tin, một mình ngươi có thể đấu được hơn 20 vị võ hoàng thượng quan thế gia ta. Quay đầu, thượng quan Kim Hồng nói với thượng quan Kim Hoa, tốc chiến tốc thắng, trong 10 chiêu bắt Nam Cung Phi Vũ lại cho ta. Thượng quan Kim Hoa trầm giọng nói, gia chủ yên tâm, ta sẽ cho hắn biết, thượng quan thế gia không phải là thứ ai cũng có thể trêu chọc. Vung tay lên, thượng quan Hoành Nghiệp và thượng quan Mộ Vân song song đi tới bên cạnh thượng quan Kim Hoa, tam đại cao cấp võ hoàng song song mà đứng, phía sau là 12 vị cao cấp võ hoàng, đại biểu cho thực lực mạnh nhất của thượng quan thế gia. Thượng quan Pháp Hoa xuất lĩnh 6 vị trung cấp võ hoàng còn lại bảo hộ lấy thượng quan Trường Ngọc, chuyện chiến đấu do thượng quan Kim Hoa phụ trách. Thượng quan Kim Hồng thân là gia chủ. Thân phận chính là huyền hoàng cao nhất, mặc dù lòng tràn đầy cựu hận, lại còn khinh thường không chấp nhặt với Ý Thiên, tự hành thối lui đến bên cạnh thượng quan Pháp Hoa. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên di động về phía trước vài thước, ngạo nghễ nói, ta cho các ngươi cơ hội ra ba chiêu, tung hết sở học ra. Sau 3 chiêu, ta liền triển khai công kích. Thượng quan Hoành nghiệp quát, cuồng vọng. Thượng quan Kim Hoa tương đối tỉnh táo, vừa rồi Dư Vĩnh Quân chết đi làm cho hắn có chút cảnh giác, không dám xem thường kẻ địch, phân phó nói, Trần Phi, ngươi đi bắt Nam Cung Phi Vũ. Lời này vừa nói ra, một nam tử 50 tuổi mặc hoa phục xuất hiện ở trước mặt Ý Thiên, cách xa nhau vài thước. Chịu chết đi, Nam Cung Phi Vũ. Thân là cao cấp võ hoàng Trần Phi quanh thân liệt hỏa vần quanh, ngoài thân bày ra phòng ngự kết giới nhiều đến 16.700 tầng, tần suất chấn động cao tới 27.500 lần. Trần Phi bàn tay lật lại, trường lực kích bắn, quang diễm đỏ thấm bắn thẳng đến Ý Thiên, chiêu thức cực kỳ đơn giản nhưng uy lực lại vô cùng kinh người. Ở Phi Vân Thành, cao cấp võ hoàng thân phận tôn quý, tất cả đều là hạng người thần kinh bách chiến, đã trải qua các loại kiếp nạn, mới có được địa vị hôm nay. Lúc trước, Dư Vĩnh Quân không hiểu thấu chết trong tay Ý Thiên, thượng quan thế gia mặc dù không coi truy vấn, nhưng võ hoàng ở đây đều âm thầm khiếp sợ, đề cao cảnh giác. Hôm nay, Trần Phi vâng mệnh bắt Ý Thiên, nhìn như tự phụ, thực ra vô cùng cẩn thận, công thủ gồm nhiều mặt. Nhìn Trần Phi một trường, trong mắt Ý Thiên thần thái sáng láng, vô số chấn động ý niệm tốc độ cao, trong nháy mắt liền thấu thị chi tiết một trường này. Trần Phi một trường uy lực kinh người, tần suất nguyên lực chấn động cao tới 37.924 lần, số lượng nguyên lực đạt 28.536 sợi. Lấy tu vi sơ cấp võ hoàng Ý Thiên hôm nay, cứng đôi cứng tất nhiên ăn thiệt thòi, trừ phi thi triển thiên hạ xích viêm. Sau khi tấn thăng võ hoàng, Ý Thiên biến hóa so với trong tưởng tượng còn muốn kinh người, đặc biệt hỏa long quyết, lại dung hợp xích huyết kinh lôi và thiên hạ xích viêm, đạt đến một loại vượt cấp khiêu chiến, có thể so với cao cấp võ hoàng cảnh giới. Cười ta mị, Ý Thiên huy trưởng đón đỡ, lòng bàn tay bắn ra một đạo quang diễm, trong nháy mắt liền biến thành một cột sáng hình rồng, đón nhận một kích của Trần Phi. Hoa lửa chợt lóe, quang mang hội tụ, trường lực đáng sợ giao hội tại một điểm, trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh, hình thành một cái quang cầu khuyết tán, nhất cử mang Trần Phi và Ý Thiên đẩy lui. Đều lui vài thước, Ý Thiên ổn định thân thể, ánh mắt nhộn nhạo tà mị vui vẻ, đối với kết quả này có chút hài lòng. Dù sao Ý Thiên chỉ là sơ cấp võ hoàng, có thể cùng cao cấp võ hoàng cân sức ngang tài về lực lượng, đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ kinh người. Đương nhiên, Trần Phi còn không có sử dụng toàn lực, Ý Thiên cũng bảo lưu lại rất nhiều thực lực, chiêu thứ nhất hai bên cũng chỉ thử mà thôi. Chiêu thứ hai, liệt diễm đổ long. Thanh âm điếc tai quanh quẩn ở trong kết giới phong bế, Trần Phi sau khi lui lại, nhanh chóng triển khai đợt công kích thứ hai. Trần Phi hai tay dựng đứng trước ngực, lập tức hướng ra ngoài kéo duôi. Một đoàn hỏa diễm chấn động tốc độ cao ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây quang đao, gào thét một tiếng vọt tới Ý Thiên. Một đao kia mau lẹ sắc bén, uy lực kinh người, chính là nguyên lực chấn động tốc độ cao ngưng tụ mà thành. Ý Thiên không tránh không né, tay phải lăng không một chảo, một đạo hỏa diễm hóa thành long chảo, một phát bắt được quang đao. Long chảo nghiền nát, quang đao hóa khí, quang điểm sáng chói phóng đại trăm ngàn lần, thời không phụ cận xuất hiện dấu hiệu vặn mèo, xoay tròn. Trần Phi gặp tình huống như vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở trước lúc nổ mạnh quyết tán, trong miệng dữ dội giống một tiếng, cả người ngay tại chỗ vừa chuyển, hóa thành một đạo cột sáng xoay tròn. Trong quá trình này, Trần Phi hai tay huy vũ đánh ra rất nhanh, trưởng ấn dày đặc liên miên không ngừng, vô số trưởng lực như loạn lưu phun trào, dung nhập vào trong cột sáng, hình thành ngàn vạn quan điểm, lập lòe tia sáng chói mắt. Ý Thiên mày kiếm khẽ nhếch, thân thể bay lên trời, hai tay giơ lên cao chỉ lên trời, bốn phía xuất hiện vô số hỏa diễm, nhanh chóng hội tụ thành một hỏa long cực lớn. Xoay quanh trên đầu Ý Thiên. Giờ khắc này, Ý Thiên thi triển ra hỏa long quyết, long thân cực lớn tản mát ra khí tức cường đại, uy nghiêm, khủng bố, làm cho toàn bộ người đang xem chiến đều cảm thấy kinh ngạc. Ngoài thân Trần Phi, cột sáng xoay tròn tốc độ cao, bốn phía vô số tia sáng dũng mãnh lao tới, tạo thành một dòng nước xoáy rất lớn, cùng hỏa long phía sau Ý Thiên tạo thành sự đối lập. Tiếp tục xoay tròn, cột sáng Trần Phi ngưng tụ bắt đầu phun trào hỏa diễm, như từng đạo quang tiễn, hướng hỏa long sau lưng Ý Thiên vọt tới. Ý Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh như băng, tay phải lăng không một trường hướng cột sáng đập tới, hỏa long sau lưng gào thét phóng xuống, thần long giơ vớt, long chảo cực lớn trên không đánh xuống, đập lên trên cột sáng. Cường quang chợt lóe, sấm sét vang lên. Long chảo và cột sáng vừa chạm vào liền phân ra, chỗ va chạm phun ra hoa lửa. Một kích không nhả, hỏa long đột nhiên thét dài, thân hình cực lớn trong nháy mắt tăng vọt gấp ba, thoang cai phóng lên phía trên cột sáng, mở ra long khẩu cực lớn. Từ trên cắn xuống một ngụm mang cổ sáng thôn phệ. Một màn này làm mọi người kinh ngạc, loại công kích tự sát này, người bình thường tuyệt đối sẽ không dùng. Theo tình huống hai bên mà nói, cổ sáng xoay tròn giống như một thanh lợi kiếm. Hỏa long một ngụm nuốt vào, chẳng khác nào là đang tự sát. Nhưng mà đây chỉ là mọi người suy đoán, kết quả thực tế lại không phải như vậy. Sau khi hỏa long cắn nuốt, trong người xuất hiện dấu hiệu nổ mạnh rõ ràng,

mà Ý Thiên lại lông tóc không tổn thương, ngốc tử cũng có thể rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Nam Cung Phi Vũ, ý niệm công kích của ngươi là học của ai? Căm tức nhìn Ý Thiên, thượng quan Kim Hoa sắc mặt lo lắng, Ý Thiên hai lần ra tay, làm cho hắn rung động thật lớn. Như thế nào, ngươi muốn bái ta làm thầy sao? Ngạo Nghễ cười lạnh, Ý Thiên hàm ngữ miệng ai? Thượng quan Kim Hoa nghe vậy giận dữ, nhưng không có phát tác, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, địch nhân trước mắt so sánh với trong tưởng tượng đáng sợ hơn rất nhiều. Bằng tu vi thượng quan Kim Hoa, muốn giết Trần Phi không khó, nhưng hắn lại không làm gọn gàng như Ý Thiên được. Chỉ dựa vào cái này, thượng quan Kim Hoa nhất định phải đề cao cảnh giác. Hồi tưởng lại lời Ý Thiên nói trước đây, hắn cuồng ngôn muốn san bằng thượng quan phủ. Mà nay, liên tiếp ba vị võ hoàng chết trong tay Ý Thiên, điều này làm cho mọi người ở đây tỉnh táo lại, tất cả đều cảm thấy trầm trọng. Câm mồm, thượng quan thế gia cũng không phải là chỗ ngươi làm càn. Ý Thiên lanh không nói, làm càn thì sao, ta còn muốn đem cái thượng quan phủ này hủy đi. Bớt sàm luôn đi, bổn thiếu gia kiên nhẫn có hạn, các ngươi cùng lên đi. Phiêu nhiên nhi lạc, Ý Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, ép thẳng thượng quan Kim Hoa và các võ hoàng cao thủ. Đáng giận, hắn quả thực quá cuồng vọng. Bốn người đi lên, đưa hắn giết đi. Lời này xuất từ mỉ hẹn từng quan hoành nghiệp, hắn không quen nhìn Ý Thiên cuồng vọng, càng không cho phép làm cản Ý Thiên ở đây. Đương nhiên, thượng quan hoành nghiệp cũng không nốc, biết rõ Ý Thiên khó đối phó, cho nên một lần phái ra bốn vị cao cấp võ hoàng. Bốn người quá ít, các ngươi hay là cùng lên đi. Trong tiếng cười lớn, ý niệm công kích đáng sợ bao phủ ở trên thân từng người thượng quan thế gia, kể cả thượng quan Kim Hồng. Giờ khắc này, Ý Thiên triển khai toàn diện tiến công, lại một người quần chiến tất cả cao thủ ở đây, quả thực cuồng vọng quá mức. Quy 4 chương 53, Đại triển thần uy. Đáng hận, cái tên đáng chết này. Lao Phu muốn tự mình đem ngươi bắt lại. Trong tiếng giống giận dữ, thượng quan hoành nghiệp bắn lên, tay phải một trưởng chém ra, quang diễm đỏ thâm như rồng rắn chạy, trong nháy mắt phân hóa thành 16 cỗ. Từ bốn phương tám hướng phóng tới Ý Thiên. Là cao thủ trung tâm thượng quan thế gia, thượng quan hoành nghiệp chính là cao cấp võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, tuyệt không phải Trần Phi có thể so sánh, vô luận tu vi hay là đối với vận dụng chiêu thức đều vô cùng lão luyện. Toàn lực phòng ngự, nguyên thần ngưng tụ, suy nghĩ thành không. Thanh âm điếc tai truyền khắp trong đầu mỗi người, đây là huyền hoàng thượng quan Kim Hồng phát ra nhắc nhở, đối với phòng ngự ý niệm công kích có rất tốt hiệu quả. Vừa mở miệng, thượng quan Kim Hồng cũng triển khai ý niệm phản kích. Sóng ý niệm cao tới mấy trăm vạn lần bắn thẳng đến Ý Thiên, định hấp dẫn Ý Thiên chú ý, vì cao thủ khác trong phủ giảm nhỏ nguy cơ. Trước mắt, thượng quan thế gia cao thủ còn có 23 vị, Ý Thiên muốn lấy lực lượng một người đánh chết nhiều võ hoàng như vậy, không thể nghi ngờ là một chuyện cuồng vọng và làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà không ai minh bạch, thành tựu Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực có bao nhiêu kinh người, tấn thăng võ hoàng đối với Ý Thiên có bao nhiêu ý nghĩa. Đối mặt thượng quan hoành nghiệp nguyên lực công kích, cùng với thượng quan Kim Hồng ý niệm công kích, Ý Thiên có vẻ thong dong bình tĩnh, trong đầu phát ra 23 bó ý niệm lực, đều sáp nhập vào bên trong Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp. Nhằm vào kẻ địch tu vi khác nhau, có ý niệm tần suất chấn động khác nhau. Ý niệm công kích vô hình vô sắc, nhưng mà không thể trốn tránh, hoặc là phản kích, hoặc là phòng ngự, không có loại lựa chọn thứ ba. Ý Thiên lựa chọn loại công kích này, mục đích là tốc chiến tốc thắng, bởi vì khu vực thượng quan thế gia chính là đất phồn hoa. Võ hoàng giao chiến tất nhiên sẽ khiến cao thủ phụ cận chú ý. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, phát sinh chuyện không tất yếu, Ý Thiên định trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng chu sát kẻ địch. Hồng quang chợt lóe, Ý Thiên tóc dài bay lên tiên khí hồng vân trao hóa thành một kiện chiến giáp đỏ thâm trên người Ý Thiên, lập lòe tia sáng chói mắt. Thân ảnh nhoáng một cái, Ý Thiên biến mất tại chỗ, huyền diệu khó giải thích tránh được công kích của thượng quan hoành nghiệp, xuất hiện ở phụ cận một vị cao cấp võ hoàng. Lúc này, tiếng gầm giận dữ thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Ý Thiên phát ra ý niệm công kích dẫn phát phản ứng dây chuyền, thượng quan Trường Ngọc và 6 vị trung cấp võ hoàng thực lực yếu kém đứng nuôi chịu xào, nguyên thần bị trọng thương, nguyên một đám cuồng hô kêu to, thống khổ cực kỳ. Thượng quan Kim Hồng vừa tức vừa vội, hắn phát ra ý niệm tần suất công kích kinh người, dùng trên người Ý Thiên lại không phản ứng chút nào, trong nháy mắt đã bị Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp thôn phệ. Nhiếp hồn thuật ngươi và Tàn Thức U Hồn Tông có quan hệ như thế nào? Trợn mắt tròn xoe, thượng quan Kim Hồng thần sắc làm cho người ta sợ hãi. Hận không thể đem Ý Thiên ăn hết. Giờ này khắc này, thượng quan Kim Hồng đã hoàn toàn mất đi sự thong dong và tỉnh táo của huyền hoàng cao thủ, bởi vì hắn đã ý thức được, Nam Cung Phi Vũ nhìn như không đáng để vào mắt dĩ nhiên đã biến thành một cái uy hiếp lớn lao. Đối với chiến giáp trên người Ý Thiên, thượng quan Kim Hồng vô cùng khiếp sợ, liếc liền nhận ra đây là tiên khí, chỉ là không rõ lắm lai lịch cụ thể. Dựa vào thành tựu của Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực cộng thêm tiên khí hộ thể coi như là huyền hoàng cao thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng thượng quan Kim Hồng nổi lên một cỗ cảm giác điểm xấu, trong hai truyền đến tiếng thảm thiết của nhi tử thượng quan Trường Ngọc càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Ý thiên thân ảnh biến ảo, tựa như ưu linh, không để ý tới thượng quan Kim Hồng công kích, mà chỉ tập trung công kích những kẻ khác. Ánh sáng nhạt lập lòe, sát khí kinh người. Ý thiên độc chiến quân địch, chọn một loại phương thức công kích xếp đặt thiết kế tỉ mỉ. Đầu tiên, ý thiên phát động ý niệm công kích, cường đại ý niệm lực sẽ tạo thành thương và uy hiếp tổn thật lớn, khiến hắn phản ứng trì độn, xuất hiện la hét thảm thiết, thống khổ, thất thần, ngốc trệ các loại phản ứng. Sau đó, ý thiên bằng vào ý niệm công kích tập trung phương vị mỗi kẻ địch, thi triển thân pháp mau lẹ như gió, thừa dịp nguyên thần kẻ địch bị thương, tinh thần không tập trung, vận dụng linh bút quy tịch phát động đánh lén, do đó đạt tới hiệu quả một kích mất mạng. Dưới tình huống bình thường, võ hoàng cấp cao thủ phản ứng linh mẫn, cho dù đánh không lại ý thiên, cũng có thể lựa chọn phòng ngự và né tránh, ít nhất có thể kéo dài một hồi. Nhưng mà giờ này khắc này, đối mặt ý thiên ý niệm công kích đáng sợ, rất nhiều võ hoàng ở đây đều xuất hiện phản ứng châm chạm, thần sắc thống khổ, khàn giọng kêu thảm thiết, ánh mắt ngốc trệ các loại, để cho ý thiên thừa cơ lợi dụng. Sau khi tấn thăng võ hoàng, ở vận dụng phương diện nguyên lực so với trước kia ý thiên mạnh hơn mấy chục lần, tốc độ di động thân thể cũng mau đến làm cho người khó có thể tin. Ngay tại khi thượng quan Kim Hồng giống giận, một kích của thượng quan Hoành Nghiệp thất bại, ý thiên sớm đã chuyển biến mấy ngàn phương vị, linh bút quy tịch trong tay ý thiên rất nhanh chớp động, phát ra công kích nhiều đến hơn 1.000 lần. Trong chuyện này, có chút võ hoàng cảm ứng được nguy cơ, làm ra phản ứng nhanh nhẹn, hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng mà may mắn chạy trốn từ trong tay ý thiên. Có chút võ hoàng phản ứng trì độn, đợi nguy hiểm trước mắt muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, cuối cùng bị quy tịch trọng thương, hoặc là trực tiếp tử vong. Trên quảng trường, bóng người giao thoa biến ảo bất định, các loại quang mang chớp động không thôi, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết giống giận, kiến tạo ra một loại không khí khủng bố. Ý thiên thân ảnh vô số, mau lẹ sắc bén, linh bút quy tịch trong tay tản mát ra khí tức tử vong, thật sâu dung chuyển từng cái mọi người ở đây. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt tâm trầm, phối hợp thượng quan Hoành Nghiệp, thượng quan Mộ Vân toàn lực ngăn đón, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Ba người tu vi tinh thâm, nhưng mà thừa nhận cực kỳ đáng sợ ý niệm công kích, liên tục không ngừng tăng lên tu vi, một bên chống lại ý thiên tiến công, một bên muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà ý thiên thân pháp cực kỳ quỷ bí, lấy vạn tượng vô cực làm căn cơ, mang những thứ có thể trợ giúp thân pháp biến hóa, để cao tốc độ đều dung hợp vào. Mỗi một lần giao chiến, mỗi một lần công kích, đối với ý thiên mà nói, đều có thu hoạch vô cùng, làm cho vạn tượng vô cực ở trong lúc vô hình tiến thêm một bước hoàn thiện, tiến thêm một bước hoàn mỹ. Trong kết giới phong bế, tiếng kêu thảm thiết có vẻ rõ ràng phá lệ. Thượng quan Kim Hồng tức giận không tiêu, nhi tử cách đó không xa điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân thể nổ mạnh, nguyên thần vỡ vụn, hình thần câu diệt. Cùng thời khắc đó, 6 vị trung cấp võ hoàng bốn phía thượng quan Trường Ngọc, trước sau đồng thời cuồng khiếu, lập tức đầu nổ tung, thân thể nát bấy, nguyên thần mảnh nhỏ bị ý thiên huyền minh nhiếp hồn đại pháp chỗ thôn phệ, tu vi cả đời tiến nhập vào trong thể nội quy tịch. Thượng quan Pháp Hoa phụ trách bảo vệ thượng quan Trường Ngọc, kết quả cũng bị ý thiên tập kích bất ngờ, phản ứng nhạy cảm hắn toàn lực phản công, lại bị phong mang quy tịch tuyệt thế đánh ra bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Thượng quan Kim Hồng giận dữ hét, kết trận phòng ngự, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Võ hoàng trong sân nhanh chóng hội tụ, quay chung quanh bốn phía thượng quan Kim Hồng, hợp thành một cái trận pháp hình tròn, sóng nguyên lực mạnh mẽ tạo ra một cái kết giới sáng chói, vô số tia sáng ngưng tụ thành từng đạo tia chớp, vặn vẹo lắc lư xẹt ở trong bầu trời đêm, khiến cho không gian phụ cận đều vặn vẹo biến hình. Theo kết giới này hình thành, kết giới trước đây phong tỏa bên ngoài bọn người ý thiên liền tự động biến mất, mưa to quần quận phô thiên cái địa, như muốn rửa sạch, xóa hết cái thành thị dơ bẩn này. Quang mang quanh thân lan hình sáng lên, tạo thành một cái quang giới tuấn lệ, mưa gió bất xâm. Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người đặt mình trong giả thiên tán, cũng không cần lo lắng mưa xâm nhập. Ánh sáng nhạt chợt lóe, ý thiên về tới bên cạnh lan hình, trên khuôn mặt anh tuấn treo một vòng cười tà, đáy mắt lộ ra vài phần hàn ý. Luân phiên công kích, ý thiên liền đại hoạch toàn thắng, nhất cử đánh chết 10 vị võ hoàng thượng quan thế gia, cao cấp võ hoàng 3 vị, trung cấp võ hoàng 6 vị, sơ cấp võ hoàng 1 vị. Thành tích như vậy cực kỳ kinh người, cho dù đổi thành thượng quan Kim Hồng, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy, nhất cử đánh chết 10 vị võ hoàng cường giả. Giờ phút này, bên người thượng quan Kim Hồng còn 12 vị cao cấp võ hoàng, trong đó 6 người bị thương không nhẹ, bị quy tịch gây thương tích. Trong kết giới, thượng quan thế gia võ hoàng hai mặt nhìn nhau, kết quả như vậy để cho bọn họ kinh hãi không khỏi. Dưới một chiêu, ý thiên giết thập đại võ hoàng, đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Gia chủ, trong tay Nam Cung Phi Vũ có một thanh tuyệt thế lợi khí, trên người lại có tiên khí hộ thể, cộng thêm am hiểu ý niệm công kích, thực lực tổng hợp lại kinh người. Chúng ta phải có đối sách mới được. Thượng quan Mộ Vân nói như vậy, làm cho thượng quan Kim Hồng tức giận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nói, bổn gia chủ đêm nay nếu không giết tiểu tử này, ta cũng không phải là thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng phân tích nói, trước đây chúng ta chủ quan khinh địch, hao tổn không ít người. Bây giờ, quyết không thể dẫm lên vết xe đổ, phải nghĩ ra một cái chiến lược hữu hiệu. Thượng quan Hoành Nghiệp giọng căm hận nói, tiểu tử này có tiên khí trong người, nếu chúng ta muốn giết hắn, nhất định phải mượn nhờ tiên khí lực, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Thượng quan Pháp Hoa nói, thượng quan thế gia chúng ta cũng có tiên khí, ta cũng không tin chúng ta nhiều cao thủ như vậy, sẽ giết không được một nam cung phi vũ. Các loại thanh âm quay chung quanh phụ cận thượng quan Kim Hồng, kể rõ tình thế trước mắt. Cách kết giới loang loáng, thượng quan Kim Hồng căm tức nhìn Ý Thiên, trong mắt sát khí tràn ngập, trong lồng ngực tức giận khó nghỉ. Ngoài tức giận, thượng quan Kim Hồng cũng dần dần nhận rõ tình thế trước mắt. Ý Thiên biểu hiện ra chỉ là sơ cấp võ hoàng, nhưng thực lực chỉnh thể đủ để so sánh cao cấp võ hoàng, phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực càng mạnh hơn huyền hoàng. Cộng thêm tiên khí hộ thể, quy tịch vô địch, tồn tại kỳ lạ như vậy, cũng không phải dễ dàng có thể ứng đối. Nghĩ vậy, thượng quan Kim Hồng lập tức có đối sách, phân phó nói, muốn giết Nam Cung Phi Vũ, nhất định phải thi triển phần thần diệt nguyên đại pháp. Dung hợp tu vi thực lực tất cả mọi người, nhất cử chém giết. Thượng quan Kim Hoa sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, phần thần diệt nguyên đại pháp. Hoàn cảnh trước mắt cũng không phải là rất thích hợp. Thượng quan Kim Hồng lãnh khốc nói, không sao, ta lấy huyền hoàng thân, dung hợp 12 vị cao cấp võ hoàng lực, coi như là ở trong hàn đàm, cũng đủ để đốt hủy nguyên thần thân thể Nam Cung Phi Vũ. Thượng quan Hoành Nghiệp nghiêm mặt nói, đến đây đi, chúng ta cùng hợp lực, quyết không thể để cho tiểu tử này còn sống rời đi. Quy 4 chương 54, quy tịch nhất kích. Lời vừa nói ra, 12 vị cao cấp võ hoàng buông tất cả, toàn lực chạy rất nhanh ở trong quang giới, quay chung quanh thân thượng quan Kim Hồng, nguyên lực cường đại liên tục không ngừng hóa thành 12 đạo tia chớp, rót vào trong thể nội thượng quan Kim Hồng. Chậm rãi lên không, quanh thân thượng quan Kim Hồng xích quang hội tụ, một cỗ khí phách kinh sợ thiên địa từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt trải rộng cả Phi Vân Thành. Một khắc này, trong mưa dữ dội truyền đến vô số khí tức do xét, hiển nhiên có rất nhiều cao thủ đều bị khí thế thượng quan Kim Hồng phát ra làm chấn kinh. Ở trong Phi Vân Thành, trong 6.000 vạn dân cư, huyền hoàng cũng mới vẻn vẹn trăm vị gì đó, có thể thấy được thân phận của hắn tôn quý đến cỡ nào. Giờ phút này, thượng quan Kim Hồng giận dữ, hội tụ lực lượng 12 vị cao cấp võ hoàng, khí thế bạo phát ra tuyệt đối so với huyền hoàng mạnh hơn vài phần. Mưa to mưa tầm tã, cuồng phong tùy ý. Thượng quan Kim Hồng thật giống mặt trời trong đêm tối, quanh thân lập lòe từng đạo tia chớp gào thét, kéo dài đến hư không, không gian phủ cận xuất hiện dấu vết đông cứng. Lan Hinh sắc mặt cả kinh, bật thốt lên nói, thiếu gia chú ý, một kích này tất nhiên long trời lở đất. Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, đồng tử nhíu chặt, không cần Lan Hinh nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ một kích này của thượng quan Kim Hồng. Ý Thiên dò xét, trên người thượng quan Kim Hồng hội tụ hơn 10 vạn sợi nguyên lực khủng bố. Mỗi một sợi nguyên lực tần suất chấn động đều cao tới hơn 44.600 lần, có thể nói khủng bố vô cùng. Lấy thể chất thượng quan Kim Hồng mà nói, kinh mạch tự nhiên không dung nạp được 10 vạn sợi nguyên lực, những nguyên lực này đại bộ phận đều đến từ 12 vị cao cấp võ hoàng, bị ý thức thượng quan Kim Hồng khống chế, tồn tại ở bên ngoài cơ thể của hắn, cùng nguyên lực trong thể nội nối làm một thể. Cố lực lượng khổng lồ này đủ để ngưng cố không gian, hình thành một khu vực đặc thù, đem kẻ địch vây hãm trong đó. Trên người thượng quan Kim Hồng cố khổng lồ nguyên lực kia đang không ngừng biến dị, cao tần chấn động, ma sát sinh ra đại lượng hoa lửa, cuối cùng hình thành một loại hỏa diễm đáng sợ, giống như có được linh tính. Nhìn đến đây, Ý Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn bầu trời đêm, trầm giọng nói, một trận chiến này đã kinh động rất nhiều người, ngươi nhanh chóng mang theo bọn họ rời đi. Lan Hinh hỏi, vậy thiếu gia thì sao? Ý Thiên nói, ta lưu lại cản phía sau, đi đi. Lan Hinh hơi lộ vẻ chần chờ. Lập tức liền chợt lóe đi tới phụ cận Già Thiên Tán, lăng không nâng lên ba người ở dưới cai ô, rất nhanh bay về phía nam. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thượng quan Kim Hồng đứng ngạo nghễ giữa không trung, đối với bất kỳ dị động trong sân đều tin tưởng vô cùng. Giờ phút này thấy Lan Hinh rời đi, hắn tự nhiên không chịu cho đi, một cỗ sóng ý niệm đáng sợ trong nháy mắt bao phủ ở đỉnh đầu Lan Hinh. Cùng thời khắc đó, thanh âm Ý Thiên đã vang lên ở trong mưa to, mang theo lãnh khốc và khí phách. Ở trước mặt ta ngươi cũng dám phân tâm, ta liền cho ngươi hối hận không kịp. Âm thanh ở trong mưa to phập phồng, mang theo hàn ý tàn khốc, trong nháy mắt khuếch tán, một cỗ sóng ý niệm cao tần chấn động trong nháy mắt ngăn ý niệm công kích thượng quan Kim Hồng phát ra lại, cũng trực tiếp đem chấn vỡ. Một khắc này, thân thể thượng quan Kim Hồng chấn động, trong mắt toát ra âm lãnh và vẻ âm tàn, không thể tưởng được ý niệm công kích Ý Thiên kinh người như thế, dễ dàng trực tiếp gạt bỏ một kích của thượng quan Kim Hồng. Bởi vì Ý Thiên ra tay, Lan Hinh thuận lợi rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Ý Thiên quay đầu nhìn không trung, rất nhiều khí tức đang cách không xuyên suốt mà đến, quấn quanh ở trên người của hắn, ý đồ tìm hiểu lai lịch của hắn, cùng với chuyện đã xảy ra ở nơi này. Không kịp suy nghĩ, Ý Thiên trực tiếp tế ra linh bút quy tịch, khí tức cường đại mà khủng bố trong nháy mắt làm vỡ nát dò xét lực trong hư không, rung động cả Phi Vân Thành. Quy tịch bay lên trời, toàn thân lập lòe lục sắc quang mang quỷ dị, sau khi liên tiếp đánh chết 10 vị võ hoàng, thôn phệ tu vi bọn hắn, thực lực lại khôi phục thêm một bước. Trong quá trình bay lên, quy tịch khí thế kinh người, hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, hóa thành dài 100 trượng, to hơn 10 trượng, toàn thân sáng chói, tản mát ra khí tức quỷ bí âm trầm, tử vong khủng bố, mang thời không vốn dần dần cứng lại trực tiếp xé nát. Treo trên bầu trời, quy tịch tựa như thiên thần một phương, toàn thân lập lòe tia sáng giống tử vong sứ giả, thời khắc thôn phệ, mục nát bốn phía, tách ra khí phách hung mãnh kinh sợ chư thiên, phá diệt vạn giới. Thượng quan Kim Hồng hoảng sợ thất sắc, bật thốt lên, siêu linh khí. Đây là siêu linh khí trong truyền thuyết, sao có thể xuất hiện ở trong tay của ngươi? Ý Thiên cười lạnh nói, hãy bớt sàm luôn đi, tiếp một kích quy tịch. Ý Thiên phản ứng có chút khẩn cấp, đó là bởi vì hắn phát hiện, khí tức khủng bố của quy tịch đưa tới một số cao thủ chú ý, dĩ nhiên kinh động thánh hoàng cường giả trong Phi Vân Thành. Không chung, linh bút quy tịch dưới sự khống chế của Ý Thiên xoay tròn tới, thân hình cực lớn trong quá trình rơi xuống rút nhỏ gấp 10 lần, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía đầu thượng quan Kim Hồng đâm tới. Một khắc này, quy tịch phát ra lực lượng khủng bố trực tiếp đông cứng thời không phụ cận thượng quan Kim Hồng, làm cho hắn không chỗ tránh né. Dữ dội giống một tiếng, thượng quan Kim Hồng không kịp suy nghĩ, toàn lực thi triển cái gọi là phần thần diệt nguyên đại pháp, hội tụ tu vi suốt đời 12 vị cao cấp võ hoàng cao thủ thượng quan thế gia, phát ra một kích mạnh nhất. Hai tay thượng quan Kim Hồng giơ lên cao đỉnh đầu, nguyên lực khổng lồ quanh thân trong nháy mắt sinh ra kịch liệt chấn động, hình thành 12 đạo tia chớp nguyên lực, giao hội ở tay thượng quan Kim Hồng, hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời, trong nháy mắt liền đụng vào quy tịch. Cường quang chợt lóe, phích lịch kinh lôi. Hai đại lực lượng khủng bố đụng vào nhau, trong nháy mắt dẫn phát không gian nổ mạnh, vô số không gian song song vặn vẹo nghiền nát, trong hư không xuất hiện một vòng ánh sáng khuếch tán, nhất cử mang thượng quan thế gia và rất nhiều phòng ốc phủ cận chấn vỡ toàn bộ. Khi vòng ánh sáng khuếch tán hết, thượng quan Kim Hồng đột nhiên chấn động, khóe miệng máu tươi tràn ra, thân thể xoay tròn trong nháy mắt dừng lại, hai tay thẳng tắp cũng tạo thành hình cung, thân thể bị buộc giảm xuống vài thước. Mặt đất, thượng quan thế gia 12 vị cao cấp võ hoàng đồng thời chấn động, trong miệng máu tươi tung tóe. Hai người trong đó thân thể không chịu nổi, thoáng cái quỳ rạp xuống đất, hai chân bị trực tiếp chấn nát bấy. Thanh âm thảm thiết từ trong miệng hai vị cao cấp võ hoàng phát ra, vẹn vẹn trong nháy mắt, thân thể còn lại cũng ầm ầm nổ mạnh, biến thành cho bụi. Giữa không trung, quy tịch phong mang tuyệt thế buộc phát ra lực lượng không gì không phá được, như thiên thần hạ phàm, làm cho thượng quan Kim Hồng rất nhanh rơi xuống. 10 vị võ hoàng còn lại ở mặt đất điên cuồng gào thét, mang tu vi tăng lên tới cực hạn, nhưng như cũ không chịu nổi, một tên tiếp một tên bạo thể mà chết. Thân thể phá diệt, nguyên thần trọng thương. Thượng quan Kim Hồng vừa tức vừa vội, khi sắp chạm đất đột nhiên há mồm phun ra một đạo quang hoa, một cỗ tiên khí tràn ngập tứ phương, sắp nhập vào trong phản kích của thượng quan Kim Hồng, làm cho tốc độ đâm xuống của quy tịch lập tức giảm đi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ý Thiên thân thể chấn động, quy tịch cùng hắn nhất thể, cảm ứng tương thông, khí mạch tương liên. Nhìn thoáng qua tiên khí thượng quan Kim Hồng phát ra, đó là một thanh đoạn thương, toàn thân lập lòe tia sáng ánh vàng rực rỡ, để lộ ra khí tức tiên linh nồng đậm. Ý Thiên nhận ra đó là một thanh thất cấp tiên khí, đẳng cấp mặc dù không bằng Hồng Vân Cháo, nhưng là công kích tiên khí. Cộng thêm thượng quan Kim Hồng là huyền hoàng tu vi, thất cấp tiên khí trong tay hắn thi triển ra, tuyệt đối so với thượng quan Trường Phong ngày đó thi triển Tử Long kiếm uy lực lớn hơn 1000 lần. Đương nhiên, điểm này Ý Thiên cũng không ý kỵ, chính thức làm cho hắn để ý chính là thánh hoàng cường giả trong Phi Vân Thành, một khi bọn họ hiện thân, đây chính là chuyện tương đối phiền phức. Giờ phút này đã có thánh hoàng cường giả ở chú ý việc này, Ý Thiên không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái, dù sao Nam Cung Uyển Nghi trước mắt đang bế quan, hắn không muốn mang đến cho Duệ Phong lâu quá nhiều phiền toái. Xuất phát từ loại suy nghĩ này, Ý Thiên trong nháy mắt thu hồi quy tịch, cả người chợt lóe rồi biến mất, lựa chọn rời đi. Thượng quan Kim Hồng, tối nay chỉ là trừng phạt nhẹ, ngày sau ta sẽ tự tay giết người, làm cho thượng quan thế gia biến mất ở Phi Vân Thành. Thanh âm Ý Thiên trong cuồng phong bạo vũ rõ ràng vô cùng. Thượng quan Kim Hồng tức giận đến chửi ầm lên, giận dữ công tâm. Nam Cung Phi Vũ, đời này thượng quan thế gia ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lao phu nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Sau khi rơi xuống đất, thượng quan Kim Hồng thu hồi tiên khí, khỏe miệng máu tươi chói mắt, thần sắc dữ tợn. Nhìn thoáng qua thuộc hạ bốn phía, trên khuôn mặt thượng quan Kim Hồng lộ ra phẫn nộ và tăng thương, 12 vị cao cấp võ hoàng, thậm chí có 8 người ở trận chiến này thân thể nghiền nát, nguyên thần trọng thương. Còn lại thượng quan Kim Hoa, thượng quan Hoành Nghiệp, thượng quan Mộ Vân, thượng quan Pháp Hoa bốn người, mặc dù thân thể an toàn, nhưng nội thương lại tương đối nghiêm trọng. Mà ngay cả chính thượng quan Kim Hồng, cũng bị Quy Tịch làm bị thương không nhẹ. Ánh mắt rời xa, nhìn thượng quan phủ ngày xưa huy hoàng rách nát không chịu nổi, thượng quan Kim Hồng nhịn không được ngẩng đầu hét giận dữ, chửi bới nói, Nam Cung Phi Vũ, lao phu thề với trời, không tiếc tất cả giá lớn, cũng muốn giết chết ngươi. Vô số sóng giò xét giao thoa tung hành, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, phân bố ở phụ cận thượng quan thế gia, đối với lời thượng quan Kim Hồng nói tất nhiên là nghe được tin tưởng vô cùng. Như thế, tên Nam Cung Phi Vũ nhanh chóng truyền khắp cả Phi Vân Thành, trong lúc nhất thời đã trở thành người danh tiếng nhất trong khu Đông Thành. Đêm nay tất cả mọi chuyện phát sinh ở thượng quan thế gia, trước tiên truyền vào trong lỗ thai tất cả thế lực lớn. Một sơ cấp võ hoàng, khiến cho một huyền hoàng thế gia chật vật vô cùng, đây chính là thiên cổ kỳ văn trong Phi Vân Thành. Rốt cuộc Nam Cung Phi Vũ là thần thánh phương nào, lại có năng lực như thế? Vấn đề này tại thời khắc này khiến cho vô số người suy đoán, bốn chữ Nam Cung Phi Vũ, bắt đầu từ một đêm này, mới tính chính thức oanh động Phi Vân Thành. Sau khi Lan Hinh mang theo Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ba người rời đi thượng quan thế gia, liền thu hồi già thiên tán, đi thẳng đến Duệ Phong Lâu. Lấy tu vi trung cấp võ hoàng của Lan Hinh, hơn 10 dặm một lát liền đến, trên đường không gặp bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn. Trở lại Duệ Phong Lâu, Lan Hinh gặp được Khúc Lục, hắn hiển nhiên là đang chờ Lan Hinh. Một ngày không thấy, Lan Hinh liền từ cao cấp võ tôn tấn thăng làm trung cấp võ hoàng, tốc độ như vậy làm cho Khúc Lục gần đây lạnh lùng đều cảm thấy dị thường khiếp sợ. Nhìn thoáng qua Tiêu Minh Nguyệt, Bạch Phong, Nam Cung Vân ba người, Khúc Lục hỏi, Nam Cung Phi Vũ đâu? Quy 4 chương 55, Thi Vương thức tỉnh. Lan Hinh nói, thiếu gia cản hậu, sẽ về sau. Khúc Lục mày kiếm khẽ nhếch, khẽ nói, hắn ngược lại rất có đảm lượng, lại dám chạy đến thượng quan thế gia Dương Ai. Khúc Lục nói như vậy làm cho Lan Hinh có chút không vui, hắn biết Nam Cung Phi Vũ ở thượng quan thế gia mạo hiểm cũng không để ý không hỏi, còn ở nơi này nói mát, đây quả thực thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Thiếu gia làm việc tự có chừng mực, không nhọc Khúc tổng quản hao tâm tổn trí. Lan Hinh lời ấy ngữ khí lạnh lẽo, không vui trong lòng không hề che giấu. Khúc Lục hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, đây là Phi Vân Thành, không phải Vọng Nguyệt Trấn. Cuồng vọng tự đại, làm việc lô mãng sẽ chỉ có hại cho chính mình. Nếu không có lâu chủ cố ý phân phó, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có lòng hỏi đến chuyện của Nam Cung Phi Vũ. Lời này có chút đả kích người, ít nhất Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hinh bốn người đều khó chịu. Nam Cung Vân và Bạch Phong chỉ là võ hồn, thân phận thấp kém, ở trước mặt huyền hoàng không có tư cách nói gì. Nhưng Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều là võ hoàng, chỉ là tu vi không bằng Khúc Lục mà. Không biết tổng quản cảm thấy mình so với Huyền Dương cung đệ nhất huyền hoàng ngông ngao thế nào. Tiêu Minh Nguyệt nói như vậy làm cho người ta sợ không được ý nghĩ, không hiểu nổi nàng tại sao đột nhiên hỏi chuyện này. Khúc Lục ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Minh Nguyệt, không đáp hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này thì có dụng ý gì, chẳng lẽ ngươi nhận thức người Huyền Dương cung? Tiêu Minh Nguyệt nên tiếp ánh mắt Khúc Lục, lắc đầu nói, ta không biết người Huyền Dương cung, ta chỉ là muốn nhắc nhở tổng quản một tiếng, có lẽ lấy tu vi và thân phận ngươi trước mắt, ngươi còn xem thường Phi Vũ. Nhưng mà ngay tại tối nay, Phi Vũ từng chém chết thân ngoại hóa thân Huyền Dương cung đệ nhất huyền hoàng Ngông Ngao. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Khúc Lục trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra thần sắc động dung. Điều đó không có khả năng, lấy thực lực võ tôn của hắn, há có thể chém chết thân ngoại hóa thân Ngông Ngao. Lan Hinh khẽ nói, thiếu gia đã tân thăng làm võ hoàng, cũng tại trước mặt thượng quan Kim Hồng, một hơi giết 13 vị võ hoàng thượng quan thế gia. Giết một cái thân ngoại hóa thân có cái gì không có khả năng. Khúc Lục thần sắc kinh biến, lớn tiếng chất vấn, ngươi lời ấy thật sao? Lan Hinh lạnh lùng nói, tổng quản không tin, có thể phái người tới thượng quan thế gia điều tra liền biết. Khúc Lục sắc mặt tâm trầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ý thiên thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Khúc Lục sở dĩ nhằm vào ý thiên, đó là bởi vì qua nhiều năm như vậy. Ý Thiên là nam tử duy nhất đến gần Nam Cung Uyển Nghi. Khúc Lục một mực thầm mến Nam Cung Uyển Nghi, đáng tiếc Nam Cung Uyển Nghi không có cảm giác nào đối với hắn. Hắn ở lại Duệ Phong Lâu, nói cho cùng cũng là vì Nam Cung Uyển Nghi. Chỉ Khúc Lục biết, qua nhiều năm như vậy, nam nhân có thể làm cho Nam Cung Uyển Nghi tự mình mở miệng dặn dò chiếu cố, Ý Thiên là người thứ nhất, bởi vậy trong lòng của hắn đố kỵ. Luận dung mạo, Khúc Lục cũng không thua kém Nam Cung Phi Vũ, luận tu vi, Khúc Lục càng cao hơn Nam Cung Phi Vũ một mảng lớn. Dựa vào cái gì Nam Cung Phi Vũ liền có thể được Nam Cung Uyển Nghi quan tâm, mà Khúc Lục lại chưa bao giờ nhận được. Lan Hinh lưu ý lấy thần sắc Khúc Lục biến hóa, trong lòng đoán được một ít. Tổng quản nếu không có chuyện gì khác, ta liền đưa mọi người đi chữa thương trước. Khúc Lục liếc mắt Nam Cung Vân và Bạch Phong, đạm mạc nói, đi đi, ta ở đây chờ Nam Cung Phi Vũ. Lan Hinh khẽ gật đầu, lập tức mang theo Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ly khai đại sảnh, lưu lại Khúc Lục sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ. Trở lại lầu 18. Lan Hinh mang theo ba người tới phòng Ý Thiên, tự tay xem xét vết thương trên khuôn mặt Bạch Phong. Rửa sạch, xóa hết vết máu, trên khuôn mặt Bạch Phong lộ ra một vết rách thật dài, nhìn qua thấy mà giật mình. Lan Hinh đôi mi thanh tú nhăn lại, nói khẽ, phu nhân không cần lo lắng, Hinh Nhi có biện pháp làm cho miệng vết thương không lưu một chút dấu vết. Bạch Phong lắc đầu nói, vết thương này là việc nhỏ, ta hiện tại lo lắng nhất là Phi Vũ. Còn nữa, tổng quản nọ tựa như không thích Phi Vũ, chỉ sợ chúng ta ở tại chỗ này sẽ gặp phiền phức. Lan Hinh khẽ cười nói, phu nhân không cần quan tâm khúc tổng quản phản ứng, hiện tại thiếu gia và chủ nhân là quan hệ tỷ đệ, tổng quản chỉ là có chút đấu kỵ mà thôi. Nam Cung Vân khó hiểu nói, tổng quản làm gì đấu kỵ Phi Vũ? Lan Hinh trầm ngâm nói, tổng quản hẳn là thâm mến chủ nhân, không thích thiếu gia và chủ nhân quá thân cận. Tiêu Minh Nguyệt khẽ thở dài, ghen ghét vì tình, hắn cũng chỉ là người si tình đáng thương. Nam Cung Vân nói, người si tình, có đôi khi cũng rất đáng hận. Minh Nguyệt, ngươi là tấn thăng võ hoàng như thế nào? Tiêu Minh Nguyệt tâm thần chấn động, nghĩ đến tất cả trong âm thi chủng, trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Là Phi Vũ khi tấn thăng võ hoàng, mang 65 cây thiên niên huyết tham đánh vào trong cơ thể của ta, cũng giúp ta chống đỡ thiên kiếp, hiệp trợ ta đột phá võ hoàng cảnh giới. Nam Cung Vân cười nói, Phi Vũ thật sự là rất tốt, từ khi bị lạc trong rừng rậm trở về, trước sau không đến nửa tháng, hắn liền từ võ tôn tấn thăng làm võ hoàng, còn một hơi chém giết rất nhiều võ hoàng, quả thực là kỳ tích. Bạch Phong cảm khái nói, Phi Vũ yên lặng 10 năm, nhất triều dương danh, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hôm nay, Phi Vũ đắc tội thượng quan thế gia, Vọng Nguyệt trấn chúng ta không trở về được, chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này. Tiêu Minh Nguyệt an ủi, tỷ tỷ đừng lo lắng, bắt đầu từ ngày mai, ta liền hiệp trợ các ngươi tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, trước trở thành võ tôn. Bạch Phong khẽ thở dài, tu vi của chúng ta không trọng yếu, mấu chốt là Phi Vũ. Nếu muốn trở nên nổi bật ở Phi Vân Thành, nhất định phải có được thực lực. Lan Hinh nói, lấy năng lực thiếu gia, liên thủ với chủ nhân, ở Phi Vân Thành có thể xông ra một mảnh thiên địa. Thiếu gia tốc độ tấn thăng cực kỳ kinh người, có tiên khí hộ thể, linh bút quy tịch tuyệt thế, đủ để ứng phó đại đa số kẻ địch. Bạch Phong ngẫm lại, cũng không nói thêm, tinh tâm xuống chờ đợi nhi tử, cũng để cho Lan Hinh xử lý vết thương trên khuôn mặt. Tiêu Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh Nam Cung Vân, trong mắt tràn đầy nhu tình, hai tay nhẹ vỗ về 10 ngón tay Nam Cung Vân, từng sợi nguyên lực nhập thể mà vào, chậm rãi chữa trị cốt cách nghiền nát. Lại nói sau khi Ý Thiên rời thượng quan thế gia, đã bị một cô ý thức một mực theo dõi, ở trong bạo vũ cuồng phong triển khai công kích đối với hắn. Cô ý thức này chính là một vị cao thủ nguyên thần, có được thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể hư không xuyên suốt, khống chế mưa to gió lớn phụ cận, phát động công kích đặc thù. Ý Thiên di động rất nhanh, thân hình thu nhỏ lại trăm ngàn lần, hóa thành một hạt quang điểm thật nhỏ, thời khắc chuyển biến tần suất của bản thân, xuyên thẳng qua từng giọt mưa mà chạy, tránh né từng sợi phong nhận truy kích. Phụ cận, cuồng phong tùy ý, mưa to bị một cỗ lực lượng chấn nát bấy, hóa thành giọt nước thật nhỏ mắt thường không thấy được, như lưỡi kiếm sắc bén phô thiên cái địa, bao phủ phạm vi trăm trượng. Những giọt nước thật nhỏ kia chấn động không thôi, như từng thủy cầu xoay tròn tốc độ cao, ẩn chứa lực sát thương và lực phá hoại rất mạnh. Ý Thiên phân tích, vị cao thủ thi triển hư không xuyên suốt, công kích từ xa, rất có thể là một thánh hoàng cấp cường giả. Về phần là ai, Ý Thiên không được biết, hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, bởi vậy lựa chọn lảng tránh. Nhiên Ý Thiên suy đoán chuẩn xác, người bị thánh hoàng nhìn chằm chằm như vậy thông thường đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Ý Thiên vô cùng thông minh, lựa chọn chuyển biến cấp độ tần suất chấn động bản thân, dùng cái này để trốn tránh kẻ địch truy kích. Trong mưa to, Ý Thiên nhỏ như bụi, hành động quỷ bí, cũng không có bay thẳng đến Duệ Phong lâu, mà là lựa chọn âm thi chủng. Đồng thời, Ý Thiên mỗi cách một hồi sẽ hiển lộ khí tức của mình một lần, làm cho Thánh Hoàng Nguyên Thần một đường truy kích, tới gần âm thi chủng. Đây là kế dụ hồ nuốt sói của Ý Thiên, hắn biết do âm thi chủng có thiên niên thi vương, ý định mượn nhờ thi vương, đánh chết một đạo nguyên thần này của Thánh Hoàng. Ý Thiên suy nghĩ rất chu đáo chặt chẽ, trước đem đạo nguyên thần nọ dẫn tới phụ cận âm thi chủng, sau đó làm tỉnh thi vương đang ngủ say, thi triển kế mượn đao giết người. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khi Ý Thiên sắp tới gần âm thi chủng, một cỗ tử vong khí kinh khủng âm trầm, kinh sợ thiên địa từ trong âm thi chủng bạo phát ra, khiến cho mưa to trên không cả Phi Vân Thành đều đột nhiên đình chỉ. Ý Thiên cũng bị cỗ lực lượng kia đông cứng lại ở giữa không trung, trong lòng khiếp sợ vô cùng, mơ hồ nổi lên một cỗ cảm giác điểm xấu. Phía sau Ý Thiên, nguyên thần đuổi sát mà đến sau khi cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng âm trầm, lại trực tiếp buông tha đuổi giết Ý Thiên, chợt lóe liền biến mất đi xa. Thi Vương. Đây là Thi Vương. Nó như thế nào đột nhiên thức tỉnh, là ai đánh thức nó? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Ý Thiên, sau một khắc, Ý Thiên liền thoát ly lực trói buộc, lặng yên ly khai. Ý Thiên phân tích tình huống,

từng giết người vô số. Ngã Phật Từ Bi, đem phong ấn nơi đây, hy vọng nó có thể hóa tận sát khí, lập địa thành Phật. Quy tịch sát thực sát khí rất nặng, nhưng sẽ không thương tổn ta. Đó là ngươi không biết quy tịch, nó cần sinh hồn hiến tế, một khi nó khôi phục thực lực, sẽ thôn phệ chủ nhân, đây là số mệnh của nó. Từ khi quy tịch sinh ra, đến nay đã có hơn 100 người tìm được quy tịch, nhưng không ngoại lệ tất cả đều chết ở trong tay quy tịch. Ý Thiên chấn kinh, những chuyện này hắn không biết, cho nên cảm thấy nghi vấn. Ý Thiên biết, quy tịch xác thực rất bá đạo, nhưng mà bằng vào thể chất Ý Thiên, cho dù quy tịch khôi phục thời kỳ lực lượng toàn thịnh, cũng không thể giết được hắn. Huống chi hiện tại quy tịch và Ý Thiên còn dung nhập làm một thể, tương sinh gắn bó lẫn nhau. Quy tịch thiên địa nhất thể, cùng Ý Thiên thần cách thể chất vô cùng gần, nhưng trên nhiều khía cạnh, quy tịch còn không bằng Ý Thiên. Nói cách khác, Ý Thiên cảm giác mình có lực lượng tuyệt đối khống chế quy tịch, sẽ không bị nó cắn trả. Đương nhiên, Ý Thiên còn có một loại cảm giác khác, quy tịch tựa như nhất định có liên quan cùng mình, giống như binh khí làm theo yêu cầu, chỉ có Ý Thiên mới có thể khống chế. Quy 4 chương 60, vượt giới công kích. Đa tạ nhắc nhở, ta cũng không có ý định buông tha quy tịch. Ngã Phật Từ Bi, độ hóa thế nhân, quy tịch từng một lần rời đi, hôm nay đã trở về, tự nhiên sẽ không lại vì ngươi mà đi. Vì thế gian thương sinh, nếu ngươi tự nguyện rời đi, ngã Phật có thể mở một mặt lưới, nếu không chỉ có thể hy sinh ngươi. Lời nói này nói rất trực tiếp, Ý Thiên không buông bỏ quy tịch, cùng Phật môn là địch, hôm nay liền bị chém giết không sai. Ý Thiên mày kiếm nhảy lên, hơi có vẻ không vui nói, Từ Bi là giả, ngoan cố là thật, ta cũng không để ý tánh mạng của mình, không cần ngươi tới xen vào việc của người khác. Quy tịch phong ấn, chính là vật Phật môn, tự có quyền lợi tự chủ. Ngươi đừng vội ỷ vào tu luyện tàn thức U Hồn Tông Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp liền tự cho là đúng, ngã Phật lực kinh sợ thiên địa, há lại ngươi chính là tà phái thuật có thể so sánh. Nghe qua Phật Pháp Bác Đại Tinh Thâm, hôm nay có may mắn, ta vừa vặn muốn biết một chút. Đối mặt uy hiếp, Ý Thiên đáp trả thẳng thắn, hắn cũng không phải là người sợ phiền phức. Và lại, Linh Bút Quy Tịch chính là một đại lợi khí của Ý Thiên, hắn há có thể để cho Quy Tịch tự cứ như vậy mất đi. Ngươi đã gian ngoan không linh, vậy đừng trách ngã Phật vô tình. Lúc này, trong đầu Ý Thiên quang cầu sáng chói đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số Phật Pháp ý niệm, hướng bốn phía khuếch tán. Những ý niệm kia số lượng to lớn, mỗi một sở ý niệm một tôn Phật Đà, tư thái khác nhau, trải rộng với trong óc Ý Thiên, tạo thành một cái trận pháp khổng lồ. Từ xa nhìn lại, ánh vàng rực rỡ, thật giống một đóa quang vân kim sắc, đang không ngừng mở rộng. Bị hắn ảnh hưởng, Ý Thiên Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp bắt đầu bại lui giống như gặp khắc tinh. Đây là có chuyện gì? Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc, bắt đầu cẩn thận quan sát, cũng suy nghĩ phương pháp. Ứng đối. Đây là Phật môn Kim Quang Phật Đà trận, do 84.000 vạn Phật Đà hội tụ mà thành. Ý Thiên ngạc nhiên nói, 84.000 vạn Phật Đà. Có nhiều như vậy sao? Thế gian vạn vật đều do hạt cực nhỏ tạo thành, thế giới như vậy xưng là vật giới. Người là vạn vật chi linh do 84.000 vạn hạt tạo thành, là phức tạp nhất, tồn tại truyền kỳ nhất. Ý Thiên ngạc nhiên nói, người là do 84.000 vạn hạt tạo thành. Ta như thế nào chưa từng nghe người đề cập. Thế nhân ngu dốt, đặt mình trong hồng trần, bị dục vọng che tâm linh, cho nên mù quáng làm việc. Người tu chân truy cầu trường sinh, ý nghĩa không có gì hơn ngược dòng bổn nguyên nhắm thẳng vào càn khôn. Nhưng thế gian phương pháp tu luyện ngàn vạn, có ưu khuyết. Phật Pháp đối với cấu tạo nhân thể nghiên cứu sâu nhất, ngã Phật từng nói, người từ 84.000 vạn hạt tạo thành, mỗi một hạt liền là một tế bào, liền là một thế giới ẩn chứa lực lượng vô cùng. Nếu có thể làm cho toàn bộ hạt thức tỉnh, mỗi một hạt tràn ngập lực lượng, liền có thể vĩnh sinh, siêu phàm nhập thánh, không gì không làm được. Ý Thiên trần trờ nói, có phải là gạt người? 84.000 vạn hạt, lực lượng nhiều ít thế nào, tu luyện tới năm nào tháng nào? Thế nhân vô số, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có được cơ duyên như vậy. Hơn nữa pháp quyết rất quan trọng, càng là pháp quyết thượng thừa càng có thể kích phát tiềm lực một người. Ý Thiên không tin tưởng lắm, ít nhất hắn ở Nam Dương không có nghe nói về 84.000 vạn hạt, ở Thiên Nguyệt Sơn Trang cũng chưa từng nghe thấy. Cho dù là thật, phỏng chừng cũng là thuật ngữ Phật môn, không thể cơ đũa cả nắm. Ý Thiên phân tích rất có đạo lý, 84.000 vạn thật ra chỉ là một cái hư từ, có ý tứ vô hạn truyền lưu ở trong Phật môn, nơi khác cũng không có cùng nhận thức. Đương nhiên mỗi một tu chân môn phái đều có một bộ lý luận của mình, hoặc đúng hoặc sai, cũng có một chút huyền cơ, trong đó có chút tham khảo lẫn nhau, có chút thì khác hẳn. Ý Thiên đang cùng đối phương trao đổi, cũng chăm chú phân tích tình huống bản thân, liền cho ra kết luận khác. Ý Thiên từng trải qua Thiên Nguyệt Động Thiên, Thiên Nguyệt luyện hồn thuật, có được thần cách thể chất, thân thể từ 12.9600.000 tế bào tạo thành, số lượng gấp 1 vạn lần một nguyên. Mà 84.000 vạn, ước chừng là 6.400 lần một nguyên. Nói cách khác, ý thiên thể chất không bàn mà hợp với số lượng thập toàn thập mỹ, mà Phật ra cái gọi là 8 ức 4 ngàn vạn, thì không bàn mà hợp nhau số lượng 88. Đương nhiên, người bình thường căn bản là không cách nào biết rõ bản thân từ bao nhiêu tế bào tạo thành, bởi vì người bình thường số lượng ý niệm đều không tới 1 ức, thì như thế nào có thể biết rõ xác thực. Vật rất nhỏ bực này, mắt thường không cách nào phân biệt rõ, chỉ có ý niệm mới có thể phát giác, cho nên người tu vi không đủ, căn bản là sẽ không hiểu được. Giờ phút này, ý thiên cẩn thận thăm dò kim quang Phật đà trận một chút, phát hiện số lượng Phật đà tuy nhiều, nhưng lại xa xa không đạt được cái gọi là 8 ức 4 ngàn vạn, chỉ vẹn vẹn có 1.296 vạn mà thôi. Đây là số lượng gấp trăm lần một nguyên, đối với ý thiên mà nói, cũng là kinh hãi cực kỳ. Số lượng khổng lồ như vậy tạo thành trận pháp, uy lực của nó mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ý thiên rất nhanh phát hiện, kim quang Phật đà trận, mỗi một sợi ý niệm một tôn Phật đà, cũng không phải là đến từ cùng một người, đây là từ rất nhiều Phật môn cao thủ khác nhau phát ra, nói chuẩn xác hơn đây là Phật môn đại trận từ rất nhiều Phật môn cao thủ cộng đồng luyện chế mà thành, giống một kiện pháp bảo, chính là luyện chế thành trước đó, mỗi một lần vận dụng, chỉ cần đem thúc dục là được. Phật trận này phỏng chừng dùng để trấn áp linh bút quy tịch, nhưng không biết là nguyên nhân gì, linh bút quy tịch lại rơi vào trong tay Nam Cung Hoa Nghị, cuối cùng tiện nghi ý thiên. Giờ phút này theo kim quang Phật đà trận vận chuyển, lực lượng cường đại thấu không tới, định nhất cử đem hủy diệt ý thiên. Loại công kích này cùng loại với nguyên thần công kích, thủ pháp không giống nhưng hiệu quả hoàn toàn nhất trí. Ý thiên tu luyện huyền minh nhiếp hồn đại pháp, so sánh với kim quang Phật đà trận lập tức có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà tàn thức u hồn tông vệ hồn thuật cũng rất huyền bí, huyền minh nhiếp hồn đại pháp chỉ là một trong số đó, không coi là pháp quyết thượng thừa nhất, tự nhiên không cách nào so sánh với kim quang Phật đà trận. Kim sắc Phật quang thần thánh vô cùng, đối mặt huyền minh nhiếp hồn đại pháp lại có hủ thực lực rất mạnh. Ý thiên thu hồi huyền minh nhiếp hồn đại pháp, vận dụng sự ý niệm lực cường đại của mình, trận triển khai công kích kim quang Phật đà. Ý thiên ý niệm chấn động tần suất cực kỳ kinh người, số lượng ý niệm vô cùng vô tận, mặc dù đối mặt kim quang Phật đà trận khổng lồ, thực sự không chút nào thua kém, ngược lại ở trong quá trình giao chiến, dần dần mô phỏng ra tử quang thánh hỏa trận khác giống như lúc. Đây là do ý thiên ý niệm chỗ tạo thành, mỗi một sở ý niệm hóa thành một đạo hỏa diễm, ý theo kết cấu kim quang Phật đà trận, lập lòe tử sắc tia sáng. Đặc điểm lớn nhất của ý thiên là năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ, bất kể là pháp quyết, chiêu thức gì, chỉ cần hắn chịu dụng tâm, bằng vào cấp độ ý thức chấn động kinh người, sẽ không có bí mật không nắm giữ được. Theo tử quang thánh hỏa trận hình thành, ý thiên bắt đầu thay đổi cách cục, kéo dôi ý niệm chấn động tần suất, làm cho kim quang Phật đà trận chậm rãi thối lui ra khỏi não hải ý thiên, lui về đại não quái nhân. Một khắc này, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua thân hình quái nhân, từ nơi xa xôi vượt giới mà đến, nhất cử làm vỡ nát tử quang thánh hỏa trận của ý thiên, chấn ý thiên miệng phun máu tươi, ánh mắt lập tức mở đi. Cỗ lực lượng này đáng sợ cực kỳ, xuất hiện làm cho thời không phụ cận hỗn loạn, vỡ vụn, khiến cả Phi Vân Thành đều xuất hiện chấn động cực lớn, tựa như trời quang sét đánh. Trong nháy mắt đó, ý thiên từ sau lưng lực lượng hung mãnh đáng sợ, mơ hồ thấy được một đôi mắt xinh đẹp, lộ ra sự thánh khiết vô cùng. Đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, tinh khiết như nước, thật giống như chưa từng nhiễm khí tức thế tục, làm cho người ta có cảm giác trí thần trí thánh. Đó là một đôi mắt làm cho người ta khó quên, cũng chỉ có như ý thiên, người có được ý thức lực rất mạnh, mới có thể ở trong một phần ngàn sát na, bắt đến một ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Ầm ầm rơi xuống đất, ý thiên bắn lên, khóe môi chảy ra vết máu đỏ tươi, ánh mắt suy yếu nhìn quái nhân ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt không có hai mắt mũi miệng, lộ ra một cỗ hôi khí. Cỗ lực lượng kinh khủng vừa mới làm trọng thương ý thiên, cũng trực tiếp phá hủy thân hình và nguyên thần quái nhân, mất đi liên lạc với quy tịch tự. Một màn này giống như trong âm thi chủng, tàn thức cú hồn tông minh hạc Lục Khai Hà, lợi dụng pháp bảo tiếp dẫn hư không lực, lôi đình một kích. Người ngồi xếp bằng kia nói cho cùng cũng chỉ là một cổng truyền tống, trên người của hắn có thông đạo đặc thù Phật môn cao thủ lưu lại, có thể ở lúc tất yếu câu thông Phật môn lực, tiến hành công kích từ xa. Chỉ có điều thân hình quái nhân này cũng không thể so sánh với ý thiên tiếp nhận được một kích kinh khủng kia, thân hình quái nhân lại bởi vậy hủy diệt. Điểm này, trước đó quái nhân cũng không biết rõ tình hình, bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến, ý thiên có thể bức lui kim quang Phật đà trận mình câu thông Phật môn cao thủ phát ra. Một khắc này, Phật môn cảm nhận được uy hiếp, vì tiêu diệt ý thiên, phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, kết quả ý thiên không chết, quái nhân lại không chịu nổi cỗ lực lượng kia hàng lâm, chết ở bên trong quy tịch tự. Nghĩ thông suốt điểm này, ý thiên lòng còn sợ hãi, lực lượng vượt giới mà đến quá mức khủng bố, dung hợp nguyên thần và nguyên lực song trọng công kích, lúc này mới làm ý thiên bị thương nặng. Giờ phút này, quy tịch còn đang chống lại vô tự bi, Lan Hinh cũng đã về tới quy tịch tự, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Ý thiên ngưng mắt nhìn vô tự bi, vô số ý niệm quay chung quanh bốn phía, lại bị quang trên tấm bia đá kim từng cái bắn ra. Ý Thiên hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không buông tha, ngược lại để thăng ý niệm tần suất chấn động, hướng về Vô Tự Bi liên tục triển khai dò xét không ngừng. Rất nhanh, Ý Thiên ngay tại trên Vô Tự Bi phát hiện phong ấn Phật môn cao thủ lưu lại, ý niệm vừa mới chạm đến, đã bị phong ấn bắn ra, trong đầu còn truyền đến một cỗ thanh âm. Vạn pháp vô tướng, vô ngã vô trần, tất cả trần duyên, tận quy không linh. Đây là Phật môn vô thượng pháp quyết vạn pháp vô tướng, có được lực lượng huyền bí quỷ dị. Vì phong ấn quy tịch, Phật môn cao tăng để lại vô tướng pháp ấn trên Vô Tự Bi, có thể thấy được Phật môn xem trọng quy tịch cỡ nào. Quy 4 chương 61, Mộ Dung Tiểu Dạ. Nhưng mà mặc dù quy tịch đi theo Ý Thiên không lâu, thực lực khôi phục lại cực kỳ kinh người, hôm nay đã có thể chống lại vô tướng pháp ấn, Vô Tự Bi cũng vô pháp chấn áp quy tịch. Ý Thiên ngưng mắt nhìn Vô Tự Bi, trong lòng đang tự hỏi một vấn đề. Phật môn cao thủ đã thần thông quảng đại, vì sao không trực tiếp tiêu diệt quy tịch, mà là muốn đem nó phong ấn tại Phi Vân Thành Nam Cung Liệt Hỏa Đế Quốc, trong chuyện này có huyền cơ gì? Và lại, Phật môn cao thủ tại sao phải lấy Vô Tự Bi đến phong ấn quy tịch, mà không phải pháp bảo khác? Vô Tự Bi, có phải là cũng cất giấu bí mật gì? Lan Huynh đi tới bên cạnh Ý Thiên, lo lắng bị trên khuôn mặt ngạc nhiên thay thế. Thiếu gia, ngươi không có việc gì rồi. Ý Thiên nói khẽ, bị thương, nhưng mà cũng không lo ngại. Nơi này phỏng chừng rất nhanh sẽ bị cao thủ Phi Vân Thành chú ý, chúng ta mau chóng xử lý tốt chuyện nơi đây. Lan Huynh nhìn Vô Tự Bi, hỏi, thiếu gia định ra tay như thế nào? Ý Thiên cau mày nói, tốc chiến tốc thắng, đánh cuộc một kèo vật khí. Tung người lên, Ý Thiên một phát bắt được linh bút quy tịch, mang lực lượng quán chú vào, hướng phía Vô Tự Bi đâm tới. Trong nháy mắt Ý Thiên bắt lấy quy tịch, thân thể cũng bị Phật quang trên Vô Tự Bi xâm nhập, xuất hiện dấu vết run rẩy rất nhỏ. Lập tức, quy tịch quang mang đại thịnh. Sau khi được Ý Thiên gia trì, ngòi bút bắn ra một đạo lục sắc quang diễm sáng chói, làm cho kim quang trên Vô Tự Bi toàn lực phòng ngự, tạo thành một mặt quang thuẫn kim sắc.